Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 591, chân tình của ta nơi đâu? Phần chân tình này đã vượt quá khả năng suy đoán của lý trí, đã tạo nên một cái bi kịch làm cho đệ đệ hắn đau khổ cả đời, cũng làm cho hắn cả đời đau khổ. Hôm nay bi kịch mới chân chính bị bùng nổ, người buồn đau nhất không còn là đệ đệ Trữ Phong Ý của hắn. Dù sao ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh thì tâm nguyện lớn nhất kiếp này của Trữ Phong Ý cũng đã đạt được, người đau khổ nhất bây giờ chính là Trữ Vô Tình, Quân Mạc Tà trầm giọng nói, bởi vì bi kịch tình thân, vì thân thế của hắn mà tạo nên một tấn bi kịch. Mà thời khắc cuối cùng của đệ đệ hắn đã để lại cho hắn một sự luyến tiếc lớn nhất. Cho nên chuyện ấy đã biến Trữ Vô Tình thành một kẻ vô tình, cũng là chuyện cả đời hắn vĩnh viễn không thể bù lại bi kịch này. Chuyện bi ai hôm nay của Trữ Vô Tình không phải là do chúng ta tạo thành sao? Mai Tuyết Yên có chút không đành lòng than thở một tiếng, nàng lại lầm rồi, phần bi ai này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian đến sớm hay muộn hay ai khơi mào cho nó mà thôi. Còn nữa, bi kịch của hắn cũng không phải do chúng ta tạo thành, hiện tại hắn tại chỗ này than khóc, tại chỗ này ưu phiền đến bạc đầu không phải do nàng mà chính là ta. Quân Mạc Tà chăm chú nhìn Mai Tuyết Yên, loại cảm giác bi ai này chúng ta có thể hiểu được, cũng có thể đồng cảm với hắn, nhưng lại không thể vì vậy mà hạ thủ lưu tình, nhân nhượng với kẻ địch là tự hại chính mình chiêm nghiệm đó. Bởi vì chúng ta thấy được cảnh bi ai của việc sinh ly tử biệt nên chúng ta mới càng quý trọng bản thân, quý trọng lẫn nhau, nàng hiểu không? Tuyết Yên, nếu hiện tại người bị một đao biến thành hai nửa, nhất đao lưỡng đoạn, là ta thì nàng sẽ cảm thấy như thế nào? Cho dù Mai Tuyết Yên có tính khí âm trầm, định lực vô lượng thì cũng không kìm được giật nảy mình một cái, tự hồ như là đang chứng kiến Quân Mạc Tà phơi thây trên mặt đất, tình cảnh bi thảm thì trong lòng co rút đau đớn, kịch liệt đau đớn. Nàng không khỏi cười thảm một tiếng nói, lúc đó ta cũng chẳng muốn sống nữa. Quân Mạc Tà thở dài nói, chính là đạo lý đó, ở thế gian nào vốn dĩ đã có vô số bi kịch, chúng ta nếu muốn không có bi kịch thì phải sử dụng mọi biện pháp, nhường lấy phần bi kịch cho địch nhân của mình. Đây là giang hồ, người ta thường nói giang hồ hiểm ác. Quân Mạc Tà xoay người sang chỗ khác, nhìn Trữ Vô Tình thản nhiên nói, hay có thể nói đây là nhân sinh. Trữ Vô Tình là kẻ có tình lại vô tình, nhưng chúng ta vốn dĩ là kẻ vô tình lại là những người hữu tình. Đây cũng là chỗ khác nhau giữa chúng ta và Trữ Vô Tình. Đây là nhân sinh, nhân sinh, hai chữ này đã bao hàm rất nhiều bi ai và huyết lệ. Cùng với ít nhiều chân tình chân ái giao hòa đấu tranh với nhau. Mai Tuyết Yên tiếp nhận những lời nói của Quân Mạc Tà, đột nhiên trong tim có chút đập mạnh, có chút loạn nhịp, nhìn thấy lệ Trữ Vô Tình tuôn rơi, bộ dạng mất hồn bi thương ngơ ngẩn, Mai Tuyết Yên quay mặt ra nhìn Quân Mạc Tà tuấn lãng đứng đó, trong lòng đột nhiên hài lòng khác thường. Chỉ cần người nằm đó không phải là hắn, ta sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Giờ phút này nhìn thấy Quân Mạc Tà, nghe những lời hắn nói có cảm giác như hắn chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Thậm chí có chút cô độc, có chút phiêu dật, giống như ánh mắt của một công tử văn nhã hờ hững nhìn chúng sinh, mang theo một chút thương hại đối với phong vân hồng trần của thiên hạ. Thần thái của hắn như đã vượt xa thế tục, đã như đứng trên tất cả để xem những biến cố thăng trầm, giống như là một quân vương chúa tể, hờ hững đứng ở trên chín tầng mấy quan sát sinh linh thế gian, khí chất ấy khiến cho Mai Tuyết Yên có chút ngây ngốc. Ở trong khoảnh khắc này, nàng đột nhiên phát hiện Quân Mạc Tà vô ý biểu hiện loại khí chất này, nhưng so với khí chất, phong độ vương giả của chúa tể thiên phạt cũng không có chút nào thua kém, thậm chí còn có chút tự thoát tục hơn. Khí chất này vốn là khí chất bẩm sinh của cường giả. Quân Mạc Tà quay đầu sang, bỗng thấy kỳ quái hỏi, nàng đang nhìn gì? Sao thấy giống như xuất thần vậy? Mai Tuyết Yên vẫn chưa tỉnh lại, si ngốc nói, nhìn chàng. Chàng rất anh tuấn. Quân Mạc Tà, ngàn vạn lần không thể tưởng được Mai Tuyết Yên cao ngạo, thuần khiết nhưng lạnh lùng là vậy lại nói ra lời tâm tình này. Trong lúc nhất thời trong lòng không phòng bị, dù cho đã trải qua hai đời thuộc loại mặt dày siêu cấp, cũng không nhịn được đỏ mặt lên. Một nam nhân được cho người ta khen chàng rất anh tuấn thì cũng phải thực sự có chút xấu hổ. Tác giả nói thêm một câu này, thực ra Quân Mạc Tà không đẹp bằng ta, tối đa thì cũng chỉ bằng một nửa ta mà thôi. Dê dê, kỳ thật tác giả cũng không được như ta, tối đa thì cũng anh tuấn bằng một phần mười ta mà thôi. Mai Tuyết Yên tỉnh lại sau khi nói ra câu đó, mặt lập tức đỏ bừng, không khỏi cúi đầu thật sâu xuống. Quân Mạc Tà dù cho có bị kích động đến đỏ mặt, nhưng chứng kiến sự thẹn thùng của Mai Tuyết Yên cũng lập tức khôi phục lại, cười trêu, thế nếu tốt như vậy, nàng xem tối nay có nguyện ý bị thương không, ai hiểu được thì hiểu. Mai Tuyết Yên nhất thời đỏ mặt tía tai, vừa thẹn vừa không biết làm sao liền cấu véo hắn một phen, đột nhiên hung hăng hỏi, đúng rồi, ta luôn quên hỏi ngươi, ngươi vừa rồi nói đến Giang Sơn, luận về chân tình của con người, càng nói là cả đời chỉ có một lần yêu. Như vậy ta hỏi ngươi, người nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, rốt cuộc chân tình kia ngươi dành cho ai? Quân Mạc Tà nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, ngây người ngây mồm, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cảm giác vi diệu về chân tình vừa rồi bất tri bất giác hắn cũng đem bản thân tiến vào trong đó, vấn đề này bây giờ giải thích sao đây? Miệng hắn há to một hồi mới ngậm lại được, thế nhưng hắn cũng không thể trả lời Mai Tuyết Yên, bởi vì hắn thực sự không có câu trả lời. Nhưng câu hỏi đó của Mai Tuyết Yên cũng khiến hắn rốt cuộc cũng phải suy nghĩ, lo lắng về chuyện này. Đúng vậy, hiện tại bên cạnh ta không chỉ có một vị hồng nhan tri kỷ. Trước mắt có thể xác định rõ ràng ba người, Quảng Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Mai Tuyết Yên. Cho dù chỉ có tam nữ này thôi thì tình yêu của mình đặt vào người nào, ba nữ nhân này ai cũng là tuyệt sắc vô song, vẻ đẹp nghiêng thành, ta rốt cuộc là yêu ai nhất? Trái tim Quân Mạc Tà đập mạnh, có chút loạn nhịp, chính mình không phải quá đa tình rồi sao? Nếu ba nữ nhân này bắt mình chọn một người, ta nên chọn thế nào đây? Chọn ai bỏ ai? Chọn Mai Tuyết Yên. Nàng quả nhiên là người mình yêu tha thiết, Quảng Thanh Hàn thì thuần khiết, lạnh lùng xinh đẹp, vì quân gia mà chấp nhận hết thảy, lại càng không tiếc tấm thân trong sạch mà cứu mình, nhiều năm nay ở quân gia không hoàng không oán, chịu thua thiệt rất nhiều, ngoài thương cảm sự thua thiệt của Quảng Thanh Hàn thì Quân Mạc Tà còn có tình cảm sâu đậm từ trước với nàng, làm sao có thể từ bỏ nàng được. Nếu mình thực sự buông bỏ nàng, chỉ sợ Quảng Thanh Hàn không còn dũng khí chống đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể hương vẫn ngọc tiêu. Như vậy cả đời này lương tâm mình sẽ cắn rứt không yên, chẳng lẽ từ bỏ Độc Cô Tiểu Nghệ sao? Độc Cô Tiểu Nghệ trong sáng khả ái, đối với mình một lòng say mê, tình cảm vô hạn. Lúc trước mình quần áo lụa là xuất hiện trước mặt nàng, nàng đã không hờn không oán, không chê bỏ mình, lại vì mình không sợ nguy hiểm xa xôi đi thiên nam, lại sợ hãi mình không cần nàng nên mới nghĩ ra chuyện bá vương ngạnh thượng cung, muốn mọi chuyện đã rồi. Tuy rằng cuối cùng vì nha đầu này không hiểu chuyện mà không thành công, nhưng Độc Cô Tiểu Nghệ vì mình mà liều lĩnh cũng là chuyện có thật, lại nói ngay ở cổng Thiên Hương Thành làm ra chuyện chưa cưới mà vác bụng về, hoàn toàn không cho cô ấy nửa đường lui. Chuyện đã như vậy làm sao mình bỏ được? Ngay cả người có ý chí sắt đá cũng có thể nhẫn tâm bỏ được sao, còn Mai Tuyết Yên càng không thể bỏ được. Mai Tuyết Yên cả đời là một tôn giả cao quý đứng đầu thiên phạt cùng mình có duyên gặp nhau, lại cùng nhau chung lưng đấu cật. Cùng bước trên một con đường, hai tâm hồn sớm đã cùng nhau. Mà chính bản thân mình lúc đầu là trêu đùa, nào biết lại sớm trở thành không thể rời xa. Mai Tuyết Yên cả đời trong sáng thuần khiết, lần đầu rung động, lại vì mình chính mình mà suy nghĩ, mình có thể nào rời xa. Nếu quả thật làm như thế chỉ sợ chính bản thân Mạc Tà ta khinh ta, càng không phải nói Mai Tuyết Yên ở tại quân gia đã đem sức mình ngăn trở hai chí tôn mộng huyễn huyết hải, đánh lui Hoàng Thái Dương. Lại thề cùng tồn vong với quân gia dưới sự vây công của Tam Đại Thánh Địa. Mỗi một biến cố ấy, có biến cố nào mình chống đỡ được? Nếu thực sự bỏ nàng thì nàng cũng không hẳn là sẽ quá sức sụp đổ mà tự sát, nhưng tất nhiên sẽ sinh lòng chán nản, tâm ý nguội lạnh trở lại thiên phạt xâm lâm không bao giờ ra, chuyện này khẳng định là có thể. Mạc Tà càng nghĩ càng thấy không thể bỏ nàng, thậm chí là không bao giờ cho nàng rời xa mình, chính mình đối với Quảng Thanh Hàn mang theo sự ái mộ lẫn kính trọng. Ở trước mặt Quảng Thanh Hàn mình thường xuyên có cảm giác ấp áp thoải mái đến cực điểm. Một loại người cần người khác quan tâm, che chở, khát vọng được quan tâm che chở. Loại cảm giác này sau khi phát sinh chuyện ở Thiên Nam càng mãnh liệt rõ ràng. Quân Mạc Tà tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng đã rất rõ ràng, thực sự là có sự khát vọng này. Đối với Độc Cô Tiểu Nghệ chính là cảm giác thân thiết kèm theo sự nuông chiều, càng có một sự tri âm mơ hồ. Dù sao bản thân lúc trước rất đáng ghét trong mắt kẻ khác, chính mình là kẻ không ra gì thì chỉ có Độc Cô Tiểu Nghệ cho mình một ít sự an ủi. Mặc dù mình hoàn toàn có đủ sức chống đỡ tất cả nhưng một ít tâm ý này giống như kẻ đi trong sa mạc nóng bỏng, bỗng gặp được một ốc đảo đầy nước ngọt. Ngoại trừ thân nhân của mình, thì nàng là sự ủng hộ duy nhất đến từ bên ngoài. Đối với Mai Tuyết Yên, Quân Mạc Tà lại có cảm giác khác thường, một loại rung động tâm đầu ý hợp, một rung động trong tâm hồn. Hoạn nạn có nhau, sống vai trong cuộc đời này. Loại cảm giác sâu sắc, ấm áp, thỏa mãn và hạnh phúc này, nếu như nói trong ba nữ nhân phải tìm cảm giác tình yêu, như vậy không nghi ngờ chính là Mai Tuyết Yên. Nhưng mặt khác hai nữ nhân còn lại làm sao mà bỏ rơi cho được. đối với Quảng Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ liền thật sự không có tình yêu sao? Có. Chẳng qua không rõ ràng giống như Mai Tuyết Yên mà thôi. Chẳng lẽ ta lại đa tình quá sao? Quân Mạc Tà trong lòng âm thầm tự vấn chính mình, nhất thời quên trả lời câu hỏi của Mai Tuyết Yên. Lần đầu tiên hắn buồn rầu, ta rốt cuộc chân thành yêu ai? Ngay khi hắn đang lo lắng lúng túng phải giải thích điều khó xử này như thế nào thì bên kia Trữ Vô Tình lúc nãy còn bi thương việc đệ đệ hắn mất bây giờ đã đứng lên. Hắn ôm nửa mảnh thi thể đứng lên, đầu bạc xác sơ bay tứ tung trên không, thân thể hắn ngất ngư như kiếm, nhưng cũng không còn khí độ tao nhã như trước. Hắn chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu. Những cao thủ còn lại của Độn Thế Tiên Cung đột nhiên thất kinh hô lên, nhất thời Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên tập trung nhìn vào cũng lắp bắp kinh hãi không thôi. Chỉ thấy khuôn mặt hồng thuận của Trữ Vô Tình lúc trước, giờ đã chuyển sang thành một mảnh trắng xám, nếp nhăn hiện lên chồng chất. Trữ Vô Tình huyền công cao thâm, hơn nữa hắn luôn chú ý chăm chút bản thân, tuy đã gần 200 tuổi nhưng nếu như trước kia nhìn vào hắn mà đoán thì chỉ nghĩ là trung niên 4-50 tuổi, nhưng giờ khắc này lại biểu hiện sự già nua, cũng giống như lão nông phu cả đời làm lụng vất vả, chưa từng luyện qua huyền khí, nếp nhăn quấn quanh già nua theo thời gian. Thân hình tàn tạ tứ chi lỏng lẻo, ánh mắt Trữ Vô Tình tựa như có lửa địa ngục, lóe lên quang mang đen đúa, đó chính là cừu hận đến cực điểm. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Quân Mạc Tà, tiếng nói hắn dị thường bình tĩnh, từng chữ một, Quân Mạc Tà, được lắm, chương 592, mũi đao công tâm. Trữ Vô Tình há miệng nói, lúc này mọi người mới phát hiện thanh âm của Trữ Vô Tình cũng đã trở nên khàn khàn khó nghe dị thường, ngữ điệu của hắn tuy vẫn bình tĩnh, nhưng mọi người ai cũng hiểu rõ. Tâm của Trữ Vô Tình đã chết, bi thương đến nỗi tâm chết, Trữ Vô Tình và đệ đệ sống dựa vào nhau, có nhau đã gần 200 năm, lúc này lại buông tay ra đi, hắn đã không còn ý muốn sinh tồn. Hắn chỉ còn lại ý niệm trả thù, vô luận cuối cùng hắn có báo được thù hay không, chắc chắn Trữ Vô Tình cũng sẽ không sống tiếp trên thế gian này. Bởi vì khuôn mặt khô héo của Trữ Vô Tình đã nói cho mọi người biết một chuyện, Trữ Vô Tình đã đem toàn bộ huyền lực trong ở đan điền sử dụng một lúc cạn sạch. Thậm chí, cả tiềm lực của xương cốt, huyền lực của lục phủ ngũ tạng, cả sinh mệnh tiềm lực, hắn không cần bảo trì bộ dáng trẻ trung, không bảo trì phong độ nhẹ nhàng của mình, cái gì khí chất, diện mạo hắn đều đã không cần. Hắn làm tất cả, chỉ vì báo thù, tập kết công lực như vậy, đương nhiên có thể giúp tăng gấp đôi công lực, nhưng sau khi bùng nổ hết, bản thân hắn sẽ như hết dầu đèn tắt. Cho dù thần tiên cũng tuyệt đối không có năng lực cải tử hồi sinh cho hắn. Lúc này đã là được ăn cả ngã về không, vô luận Quân Mạc Tà có chết hay không, Trữ Vô Tình đã ở thế chết chắc rồi. Trước tiên Trữ Vô Tình đem chính mình đặt vào cửa tử, có thể thấy quyết tâm báo thù của hắn cao bao nhiêu. Trữ Vô Tình đặt thi thể của đệ đệ nằm trên mặt đất, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt tràn đầy hối hận và căm thù. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, có chút thương xót nhìn hắn nói, sống hay chết, tất cả chỉ là luân hồi. Mỗi người đều phải chết một lần, Trữ Vô Tình. Ngươi cần nén bi thương đi. Dù sao người chết cũng không thể sống lại, chuyện này xảy ra, ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Những lời này nói ra, ngay cả Mai Tuyết Yên cũng bất ngờ, ngươi giết thân đệ đệ của người ta, bây giờ lại bảo người ta nén bi thương. Trữ Vô Tình cười thảm, chỉ tay nói, Quân Mạc Tà, ngươi giết đệ đệ của ta, lại muốn ta nén bi thương. Ngươi không biết những lời ngươi vừa nói buồn cười đến mức nào không? Quân Mạc Tà hừ một tiếng nói, Trữ Vô Tình, với sự thông minh của ngươi, ta khó mà nói chuyện với ngươi. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu ý ta muốn nói là gì, Trữ Vô Tình hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời rít gào, hiện giờ ngươi nghĩ ta có thể bình tĩnh được sao? Quân Mạc Tà, ta không cần ngươi bày trò mèo khóc chuột ở đây, ý của Quân Mạc Tà đương nhiên Trữ Vô Tình có thể hiểu. Điều cần nhất hắn phải làm là phải bình tĩnh lại, sau đó dùng trạng thái tốt nhất mà chiến đấu một trận công bằng. Tuy nhiên, Trữ Vô Tình hiểu được là một chuyện, còn lĩnh tình hay không lại là một chuyện khác, bởi vì những lời này của Quân Mạc Tà, nói hắn có lòng tốt cũng đúng, nói hắn nói có ý châm chọc cũng không sai. Tuy nói là nhắc nhở, không bằng nói như vậy là chọc giận, hỏa thượng kêu du đi, thành ngữ, ý nói là nói ra lại càng làm cho nổi giận thêm, dù sao, người nói những lời này cũng chính là hung thủ, vì vậy, Quân Mạc Tà nói ra những lời này, tỏ vẻ quang minh lỗi lạc và công bằng. Ngược lại làm cho Trữ Vô Tình càng tâm thần bấn loạn, càng không thể định tâm, đối đãi với địch nhân, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dù cho đối phương là người hữu tình, nhưng chỉ cần rút kiếm đối chiến, chính là địch nhân. Quân Mạc Tà đối với địch nhân của mình chưa bao giờ nương tay. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, mục đích của hắn đã đạt được, cũng không tiếp tục châm chọc hắn mà nói, Trữ Vô Tình, ta biết ngươi muốn trả thù đúng không? Vậy tới đây đi, ta đứng chờ ngươi tại đây. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, Trữ Vô Tình, ngươi chỉ biết đệ đệ của mình đã chết, ngươi muốn báo thù. Nhưng có bao giờ ngươi nghĩ tới chưa? Cả đời này ngươi từng giết qua bao nhiêu người? Lại có bao nhiêu muốn tìm ngươi trả thù? Tâm tính nữ nhân của ngươi thực sự làm ta quá buồn cười. Những người chết dưới tay ngươi, thân nhân của họ có người nào là không đau buồn? Ủy khuất. Các ngươi có thể không biết xấu hổ mà nói ra hai chữ ủy khuất này sao? Còn ngươi thì sao? Quân Mạc Tà. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân mình cao sang lắm sao? Chẳng lẽ tay ngươi chưa bao giờ thấm qua huyết tinh? Lương tâm của ngươi đó sao? Ngươi có khác gì so với ta sao? Trữ Vô Tình điên cuồng gào thét, tên đồ tể như ngươi có tư cách gì mà nói ta, ta? Ta cũng chưa bao giờ nhận ta là người tốt hay quân tử gì cả, ta và ngươi đương nhiên giống nhau, thậm chí so với ngươi ta còn tàn hẫn, càng huyết tinh hơn. Tuy nhiên, ta cũng không bày ra bộ mặt ủy khuất như ngươi hiện giờ, ta giết người, người khác đương nhiên có thể giết ta, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cũng giống như chuyện này, ta giết đệ đệ của ngươi, ngươi liền muốn tìm ta mà trả thù. Quân Mạc Tà lạnh lùng nhìn hắn, Trữ Vô Tình, ngươi đã quyết tâm muốn chết, ta đây cũng không cần cho ngươi thêm thời gian để khôi phục tâm tình, chỉ vì một người chết mà khóc lóc thảm thương, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đến đây đi. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Lời nói của Quân Mạc Tà như đao cắt vào lòng, làm tâm thần của Trữ Vô Tình càng thêm đại loạn, ánh mắt đã có chút điên dại. Trữ thủ tọa, tâm tình hiện tại của ngài đã không tốt, ngàn vạn lần đừng để trúng kế khích tướng của Quân Mạc Tà. Mọi người hợp lực vây giết đôi cẩu nam nữ này đi. Một người phía sau lập tức hét lớn mà nói. Trữ Vô Tình cười thảm một tiếng mà không đáp lời, trung cổ tay một cái, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Một đoàn hàng quang như thu thủy lướt qua, nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn, hành động hiện tại của hắn là câu trả lời tốt nhất. Trữ Vô Tình vươn thẳng lưng một cái, cả người trong phút chốc đã khôi phục lại sự cao ngạo như trước, giống một thanh trường kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, phong nhận bắn ra bốn phía, mang theo khí thế hủy diệt điên cuồng. Lúc này, một Trữ Vô Tình đang thở hào hển đột nhiên khôi phục lại sự bình tĩnh, thật sự ra, không phải Trữ Vô Tình có thể bình ổn sự phẫn nộ, mà chỉ vì hắn mạnh mẽ áp chế xuống, cũng chính vì áp chế quá mức, nên trên mặt hắn đã đỏ ửng lên quỷ dị. Trữ Vô Tình chậm rãi nâng trường kiếm lên đặt trước ngực, hai ngón tay trái mơn trớn một cách nhẹ nhàng trên thân kiếm, từ chui kiếm đến mũi kiếm, từ từ nói lẩm bẩm giống như tự nói với bản thân, thanh kiếm này của ta tên là Du Long Phân Thủy Kiếm, đúng là khi ta có được thanh kiếm này, chính là lúc kiếm đạo của ta đại thành, khoái ý ân cừu, đem cả nhà Cừu gia tàn sát, cũng chính từ giây phút ấy, Trữ Vô Tình ta dùng thanh kiếm này, lấy máu tươi của kẻ thù viết xuống lời thề, Du Long Phân Thủy, làm vua giang hồ, kiếm còn người còn, kiếm mất người vong. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hoài niệm nói tiếp, thanh kiếm này đã theo ta cả đời mưa gió, một đời anh hùng. Một kiếm tung hoàng, trăm năm làm anh hùng hào kiệt. Chiến thần huyền, diệt chí tôn, đồ tôn giả, uy giang hồ. Kiếm tức là ta, ta chính là kiếm. Một người một kiếm. Linh hồn hòa quyện vào nhau, gắn bó không chia lìa. Ngay đó, trận chiến tại Quân gia, Du Long Phân Thủy Kiếm đã bị gãy trong tay Mai Tôn Giả, lúc đó ta liền cảm giác được, đại nạn của bản thân đã tới. Chỉ có thể giết chết Mai Tôn Giả, bóng ma này trong lòng ta mới có thể tiêu thất. Thanh âm của Trữ Vô Tình bắt đầu nói tới lúc này đã giúp cho bản thân hắn yên tĩnh trở lại, lời nói của hắn từ từ nói ra, thân thể hắn cũng dần biến hóa, chậm rãi bắn ra kiếm ý sắc bén bức nhân. Quân Mạc Tà biết lúc này Trữ Vô Tình nói năng thế này không phải bị thần kinh hay gì cả, cũng không phải thời điểm mấu chốt hóa rồi nói lung tung, cũng không phải là hồi tưởng chuyện xưa, kể ra vinh quang chói lọi của hắn khi xưa tung hoành giang hồ, đây là vì muốn dùng những lời này tạo ra sự tin tưởng tất thắng của hắn. Một lý do để hắn tự tin có thể chiến thắng, hôm nay, nhị đệ của ta chết thảm, bản thân ta cũng đang tại ranh giới sinh tử, Trữ Vô Tình chậm rãi ngẩng đầu, tóc bạc không gió mà vẫn tung bay phần phật, nếp nhăn hàng đầy trên mặt, nhưng đôi mắt lại lóe lên tinh quang khủng bố, tập trung nhìn vào Quân Mạc Tà, nói từng chữ một, may thay, đoạn đường cuối cùng này lại có một thiếu niên tài giỏi như ngươi cùng lên đường cùng với ta, trên con đường xuống hoàng tuyền của lão phu chắc chắn sẽ không tịch mịch, ta tin rằng khi ngươi chết, Mai Tôn Giả cũng không muốn sống nữa, nếu lấy mạng của lão phu để đổi lấy mạng của hai người các ngươi, như thế cũng xứng đáng rồi. Quân Mạc Tà mỉm cười nói, Trữ Vô Tình, tâm nguyện của nhị đệ ngươi đã hoàn thành, ra đi không chút oán hận, tuy có thể nói là chuyện buồn, nhưng chắc chắn hắn không hối hận, ngươi có một đệ đệ như vậy có thể gọi là may mắn, có thể an tâm mà ra đi, tuy nhiên, muốn ta cùng ngươi xuống Hoàng Tuyền quả thật là si tâm vọng tưởng. Không phải nói tới vấn đề thực lực ngươi còn quá kém để làm chuyện đó, bổn công tử nói cho ngươi một sự thật khó nghe, đừng nói là ngươi, cho dù là ba người đứng đầu tam đại thánh địa của các ngươi liên thủ cũng chưa chắc làm được chuyện đó, làm được hay không lão phu nhất định không có ngày nhìn thấy. Trữ Vô Tình cười lãnh khốc, giơ kiếm trước ngực, mặt bình tĩnh nhìn Quân Mạc Tà sau đó cúi người thi lễ nói, vừa rồi lão hữu thần trí hoảng loạn, nếu lúc đó quân công tử ra tay, e rằng ngay cả cơ hội báo thù lão phu cũng không có. Ta nhận ta thiếu một phần ân tình của công tử, nhưng thù giết huynh đệ bất cộng đái thiên. Quân Mạc Tà, sau khi lão phu thi lễ xong với ngươi, lão phu cũng không còn thiếu ngươi bất cứ thứ gì nữa. Sinh tử do mạng, phú quý do trời. Quân Mạc Tà có chút dở khóc dở cười của hắn, cơ hồ nghĩ lão nhân này đang bị điên. Vừa rồi hắn vì muốn giết Mai Tuyết Yên, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vô sĩ hạ lưu đều thể hiện rõ trên người hắn. Tuy nhiên, hiện tại hắn lại đối với cựu nhân vừa giết đệ đệ mình cúi người cảm ơn vì đối phương không thừa cơ ám toán hắn, quả thật là đầu đuôi lẫn lộn mà. Lúc cần thiết chú ý đến phong độ, hắn thể hiện vô cùng tồi tệ, đến thời điểm không cần phong độ nhất, hắn lại tỏ ra mình vô cùng phong độ tiêu sái. Trữ Vô Tình này có thể gọi là một đời quái thai, ta chạy theo không kịp a. Quân Mạc Tà mời. Vẻ mặt Trữ Vô Tình nghiêm nghị, trường kiếm mở ra, sau đó thu cổ tay, mũi kiếm để ngay bên hông. Giờ phút này, cả người Trữ Vô Tình trong nháy mắt đã lột xác, cả thân người đều đã biến thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm không gì không phá hủy được, kiếm khí khắp nơi, hàn quang tứ phía, thậm chí cả mái tóc bạc như cước kia đang bay tán loạn cũng giống như từng đạo kiếm khí vô cùng mãnh liệt. Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy một cổ kiếm ý lành lạnh đập thẳng vào mặt, quả là kiếm khí sắc bén, không xa không gần, không thể địch nổi. Còn lại 17 người của Độn Thế Tiên Cung, ai cũng chỉnh tề bước lên một bước, mặt đất liền rung lên. Ai ai cũng mang sắc mặt bi phẫn, cũng đồng thanh nói, hãy chờ chúng ta, các huynh đệ đã chết, đại thù này chúng ta sẽ báo, thề cùng tồn vong với Trữ thủ tọa. Trữ Vô Tình bất động, ánh mắt kiên định như mặt hồ không gió, nhưng khí thế của hắn đã tăng vọt. Sự yên tĩnh này chính là khoảng lặng trước một cơn phong ba bão táp. Cuối cùng, khí thế của Trữ Vô Tình cũng đạt tới đỉnh điểm, kiếm khí đỉnh phong, đây đúng là thành tựu đỉnh phong, cao nhất của cả cuộc đời Trữ Vô Tình đã có. Kiếm khí toàn thân của hắn đột nhiên bắn ra tứ phía, mà thanh kiếm đang kẹp bên hông hắn đột nhiên, ba, một tiếng, vỡ thành từng mảnh vụn, sau đó toàn bộ kiếm khí xung quanh lượn lờ xung quanh hắn với tốc độ chóng mặt, như thể trăm sông về biển rộng, bao bọc xung quanh thân thể của Trữ Vô Tình. Trong mắt mọi người lúc này, Trữ Vô Tình đã sớm không còn là một người bình thường, hắn đã biến thân mình thành một thanh kiếm cực kỳ lợi hại, không gì có thể chống lại. Lúc trước, hắn chỉ có thể tạo cảnh giới toàn thân giống như một thanh kiếm mà thôi, nhưng lúc này, hắn đã chân chính biến thành một thanh kiếm, chân chính nhân kiếm hợp nhất, kiếm chính là ta, ta chính là kiếm, đột phá. Không ngờ ngay thời khắc này, Trữ Vô Tình lại có thể tạo thành đột phá lớn nhất về kiếm đạo. Chương 593, hai chiến trường. Khuôn mặt hờ hững của Quân Mạc Tà liền trở nên nghiêm túc, hắn không thể ngờ, trước bờ vực sống chết lại có thể đột phá cực hạn. Nhưng nhờ vào đột phá của Trữ Vô Tình lại giúp cho Quân Mạc Tà có thể hiểu rõ một đạo lý, kiếm đạo, chính là thế này, cực tình cực trí mới có thể đột phá. Đứng trong tử địa mới tạo thành đột phá. Cực thù, cực hận, tạo cực kiếm. Chân chính là nhân kiếm hợp nhất, thì ra là như vậy. Quân Mạc Tà nhìn không chớp mắt những kiếm nhận phong bạo của Trữ Vô Tình, tay phải liền duỗi ra, một đạo lưu quang xuất hiện trong tay hắn, thần kiếm. Viêm Hoàng Chi Huyết. Cảm nhận được kiếm khí cực hạn của Trữ Vô Tình, Viêm Hoàng Chi Huyết nằm trong tay Quân Mạc Tà đột nhiên phát ra âm thanh ken một tiếng, tự bay lên không mà dựng thẳng, toàn thân kiếm lưu chuyển quang hoa, phát ra một đạo vô hình kiếm khí sắc bén, tự động đón đánh kiếm khí của Trữ Vô Tình. Thần kiếm có linh hồn. Viêm Hoàng Chi Huyết sau khi trải qua tinh luyện bằng máu huyết của Quân Mạc Tà, lại được tắm trong linh khí khôn cùng của Hồng Quân Tháp, giờ phút này đã có linh tính, mà linh tính này lại càng giống với chủ nhân. Quân Mạc Tà một thời Tà Quân tính tình cuồng vọng, xưa nay tự cho mình là nhất, đứng trên cao mà nhìn xuống thiên hạ chúng sinh, thanh kiếm này cũng kế thừa điểm này của hắn, tuy lúc này chỉ mới có một chính linh tính, nhưng bị kiếm khí khác ngay trước mắt nó mà diễu võ dương oai, làm sao nó có thể bỏ qua, nên liền tự thân bay lên nghênh chiến. Chủ nhân là Tà Trung quân vương, bản thần kiếm cũng phải là kiếm trung phách giả, chủ nhân là vua tà đạo, thì kiếm cũng là thanh kiếm tốt nhất trong các loại kiếm. Quân Mạc Tà nhìn thấy chuyện này cũng hoảng sợ, vội vàng chụp kiếm vào tay, Trữ Vô Tình dường như không thấy được dị tượng này, nhìn hắn mà lạnh lạnh nói, Quân Mạc Tà, hai người các ngươi có đảm lượng chiến đấu một trận chiến công bình cùng chúng ta mà kết thúc ân oán sinh tử. Quân Mạc Tà vẫn đang khiếp sợ, đang tự hỏi kiếm của mình đang xảy ra chuyện gì, nghe xong câu nói này chợt bừng tỉnh, cái gì? Trữ Vô Tình, chuyện như vậy mà ngươi cũng dám nói. Các ngươi có 18 người, lại muốn chiến một trận chiến công bình với hai người chúng ta, khuôn mặt Trữ Vô Tình bất động, lạnh lùng nói, ta muốn đối chiến ngay mặt với các ngươi. Nếu ngươi lại dùng loại mưu mẹo ám sát nham hiểm thì không phải là anh hùng hảo hán. Quân Mạc Tà nghe xong liền cười, các ngươi lấy đông đánh ít, lại còn đi nói người khác mưu mẹo nham hiểm, đây gọi là hành vi của chính nhân quân tử sao? Trong thiên hạ không ngờ còn có loại sự tình này, trước khi giao thủ lại có thể quy định phương thức giao thủ với địch nhân, sau đó cậy mình người đông thế mạnh mà bao vây tấn công, vậy mà còn mặt dày nói, cuộc chiến công bình, Trữ Vô Tình, người có thể vô sĩ, nhưng không thể vô sĩ tới bậc này nha. Ta vốn cho ngươi vài phần mặt mũi, cho ngươi chút thể diện mà xuống Cửu Tuyền, cùng đoàn tụ với nhị đệ của mình, nhưng nếu ngươi đã vô sĩ như vậy, cũng đừng trách bản thiếu gia ra tay quá tàn nhẫn. Chỉ tiếc một điều, nếu Trữ Phong ý dưới Hoàng Tuyền gặp lại tên đại ca vô sĩ như ngươi, có nhận ngươi làm đại ca hay không còn chưa biết. Trữ Vô Tình hét lớn một tiếng liền phóng người lên không trung, quyền cước kiếm phong sắc bén như lưỡi dao tấn công về phía Quân Mạc Tà. Mỗi một quyền của hắn đều mang kiếm khí, mỗi một cước của hắn đều mang lưỡi đao, thậm chí, ngay cả mỗi bộ phận trên cơ thể của hắn, mỗi một sợi tóc của hắn đều phát ra kiếm khí không thể phá giải. Nguyên bản, Trữ Vô Tình đã là đại cao thủ chí tôn chi thượng, lúc này lại thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực, thực lực của hắn bạo tăng ít nhất gấp 2 lần, lại ngay thời điểm cuối cùng của sinh mệnh mà đột phá cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, tình huống lúc này của Trữ Vô Tình, tánh mạng của hắn chắc chắn sẽ không còn, nhưng nếu nói về thực lực hiện giờ của hắn, đã ngang ngửa với Mai Tuyết Yên. Nếu nói riêng về sự sắc bén của lực sát thương, thậm chí còn hơn xa Mai Tuyết Yên. Dù sao thì mỗi bộ phận trên người của hắn đều đã biến thành lợi kiếm vô cùng sắc bén, chỉ cần tiếp xúc bất cứ bộ phận nào cũng có thể giết người. Lúc này, cùng một mình hắn mà chiến đấu chẳng khác nào cùng hơn 10 cao thủ kiếm khí tấn công cùng một lúc. Tuy trạng thái của Trữ Vô Tình lúc này đã như hoa phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lực sát thương của hắn đã khủng bố tới cực điểm, cho dù là Mai Tuyết Yên tự mình ra tay cũng không dám cùng hắn đánh bừa. Chỉ có thể dùng biện pháp du đấu mà tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Chiến lực của Trữ Vô Tình giờ phút này đã không thua bất cứ ai của thế giới này. Đánh tiếc một điều, đối thủ của hắn chính là Quân Mạc Tà, là một khắc tinh trời sinh của bất cứ một địch thủ nào. Quân Mạc Tà cười ha hả, không sợ hãi chút nào, thân ảnh trở nên mơ hồ bay ngược ra sau. Trữ Vô Tình đã muốn giết hắn đến đỏ cả mắt, thề giết chết không buông, đương nhiên phi thân đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chỉ còn lại 17 vị cao thủ tiến lên bao vây Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên lo lắng nhìn về hướng mà Quân Mạc Tà vừa chạy đi, nàng đương nhiên nhận ra, Trữ Vô Tình lúc này đã trở nên vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn sự liên thủ của 17 người trước mắt. Dù cho hắn giao thủ cùng nàng, nàng mặc dù có thể giết chết hắn, nhưng nàng cũng phải trả một cái giá rất đắt mới có thể đạt được. Vì vậy, Quân Mạc Tà liền câu dẫn người nguy hiểm nhất rời đi, kéo dài thời gian cho Mai Tuyết Yên xử lý 17 tên còn lại. Tâm niệm của Mai Tuyết Yên thay đổi thật nhanh, xoay người lại, hắc khí trên trán đại thịnh, hướng tới 6 vị chí tôn chi thượng, 11 vị chí tôn mà vọt lên. Mai Tuyết Yên quát to một tiếng, bắt đầu phát động thế công, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo ánh sáng trải dài trong không trung. Trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng, nàng mới có thể mau chóng đi trợ giúp Quân Mạc Tà. Vì thế, Mai Tuyết Yên không chút do dự, thậm chí chiêu thức thăm dò cũng không dùng, ta tay lần đầu tiên liền sử dụng tuyệt học của Thiên Phạt Xâm Lâm, Thiên Phạt Phạt Tinh, chiêu thứ nhất, Phạt Đoạn Ngân Hà, chiêu thứ hai, Phạt Tẩn Phồn Tinh, chiêu thứ ba, Phạt Tẩn Phồn Tinh, chiêu thứ tư, bốn tinh hoa tuyệt chiêu đồng thời phát ra. Kiếm quang phát ra như mưa, lại như hai ngôi sao va chạm vào nhau, phát ra ngàn vạn đạo ánh sáng ngọc tràn ngập cả thiên không. Lạnh lùng ra chiêu, ngàn đạo hàng quang, như sao bay đầy trời cuồn cuộn cả ngân hà, điên cuồng tấn công tới, thế kiếm như hung thần giáng thế rung động thương thiên, chấn động đại địa, tuyệt chiêu cuối cùng của nữ hoàng thiên phạt như muốn tuyệt sát 17 vị cường giả đương thời. Một trận kinh hô vang lên. Người nào cũng không ngờ ngay từ chiêu thứ nhất mà Mai Tuyết Yên đã muốn liều mạng, kiếm quang hủy diệt phát ra ánh sáng ngọc chói mắt tới cực điểm, nhanh chóng lướt qua đám cao thủ vây công, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tất cả 17 người, không người nào mà không có vết thương, khí thế thảm liệt. Mai Tuyết Yên thét một tiếng dài, lại ra chiêu mạnh nhất, yêu phạt phạt thiên. Một chiêu này đâm ra cuồng mãnh, bộ kiếm pháp này uy lực quả xứng với tên, thiên còn có thể bị trừng phạt, vậy thì còn có cái gì không thể phạt. Thân hình của Mai Tuyết Yên xoay tròn cực nhanh, dường như hóa thành một đạo cột sáng muốn lấp đầy thiên địa, toàn thân của Mai Tuyết Yên hoàn toàn chìm trong cột sáng, ngự kiếm hành không cách mặt đất một trượng, sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, tiếng binh khí vỡ vụn, vô số tay chân cục bay tán loạn trong không trung, thân hình quân Mạc Tà mơ hồ, lúc trái lúc phải, chỉ trong nháy mắt đã cách chỗ cũ cả trăm trượng, cả người trữ vô tình phát ra kiếm khí nguồn ngục, truy đuổi trong không trung, bất luận quân Mạc Tà thay đổi bao nhiêu phương hướng, hắn đều theo sát phía sau, trong mắt tràn ngập vẻ độc ác của mèo khi nhìn chuột. Quân Mạc Tà, ngươi cứ chạy đi, chạy được xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, đến khi ngươi không chạy nổi nữa, lão phu mới ra tay chơi đùa với ngươi, ngươi cứ yên tâm, lão phu nhất định sẽ không dùng một kiếm mà lấy tính mạng ngươi, lão phu phải vẽ lên người ngươi 999 kiếm, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Không phải ngươi thích nhất ngược đãi địch nhân sao, ngược người, sao lại bị người ngược, quả báo thôi. Trữ vô tình phát hiện thân pháp của quân Mạc Tà không phải rất nha nhi, không khỏi mừng thầm trong lòng, cười ha hả như nổi cơn điên. Quân Mạc Tà lại không nói một lời nào, thân hình chỉ mơ mơ hồ hồ, triển khai thân pháp linh hoạt trong khu rừng tuyết, Trữ vô tình cứ rít gào phía sau, theo sát không rời, vô luận Trữ vô tình dùng núi đá hay cây cối để né tránh, tất cả đều bị kiếm khí kinh người của hắn chém nới dập nát, từ chỗ cũ tới nơi này đã được làm thành một con đường rộng lớn bằng phẳng. Phía trước đã là núi đá, vách núi thẳng đứng, phía trước không đường, phía sau có tử thần. Quân Mạc Tà, ta xem ngươi có thể trốn vào đâu. Chuẩn bị chịu 999 kiếm của ta đi. Bộ tóc bạc của Trữ vô tình tung bay, hắn cười ha ha càng lúc càng điên dại. Thân hình của quân Mạc Tà không ngừng lại chút nào, mắt thấy vách núi thẳng đứng đã ở ngay trước mặt, đột nhiên hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn rồi cười một cách quỷ dị với Trữ vô tình, sau đó cả người đột nhiên biến mất. Trữ vô tình sắp đắc thủ tới nơi khi thấy cảnh này thì vô cùng kinh hãi, hắn căn bản không phát hiện ra nửa thân ảnh của quân Mạc Tà, tức giận muốn trống to một tiếng, nhưng chưa kịp trống thì đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên lên âm thanh ầm ầm, vô số núi đá cự đại từ trên núi ầm ầm đổ xuống đầu hắn, bất cứ một khối đá nào cũng phải nặng ít nhất mấy ngàn cân, khu vực xung quanh 10 trượng đều bị núi đá đè xuống. Giống như là núi lở. Không, cái này đúng là núi lở chân chính. Tuy nhiên, tại sao lại phát sinh chuyện núi lở ngay thời khắc này? Tại sao lại trùng hợp đến thế này? Trừ khi là ngẫu nhiên, không phải ngẫu nhiên, tất nhiên là do người làm. Quân Mạc Tà, nhất định là do tiểu tử ngươi giở trò quỷ. Ngươi lăn ra đây cho ta. Có dũng khí thì hăng ra đây cho lão phu. Kiếm khí trên người Trữ vô tình phát ra vô số hào quang, bắn ra bốn phương tám hướng, trực tiếp lấy cứng chọi cứng xông lên phía trước. Vô số núi đá đổ xuống ầm ầm. Tuy rằng hiện tại thực lực Trữ vô tình vô cùng cao cường, kiếm khí sắc bén vô cùng, nhưng hắn cùng bị núi đá nện tới điên cuồng không thôi, cả trăm ngàn khối đá đồng thời nện xuống đầu, Trữ vô tình hoàn toàn không có đường tránh né, hắn ra sức đánh nát hơn 10 khối đá, tuy nhiên, đá rơi từ trên cao xuống liên miên không dứt, cuối cùng, Trữ vô tình cũng bị chôn dưới đống đá, thổ hợp, lần đầu tiên quân Mạc Tà thí nghiệm, dùng thổ lực mà phát động công kích, hiệu quả lại cực kỳ tốt. Bóng người chợt lóe, quân Mạc Tà đã đứng trên núi đá, lúc này hắn mới buông lỏng tinh thần, đột nhiên dưới chân hắn chấn động, quân Mạc Tà cảm thấy cả kinh mà phi thân lên không trung, chỗ đặt chân của quân Mạc Tà lúc nãy lay động dữ dội, sau đó nổ lớn một tiếng nứt toát ra, vô số đạo kiếm quang phá đá mà ra. Núi lở đến thế mà cũng không thể lấy mạng của Trữ vô tình, thực lực trước mắt của Trữ vô tình quả là đáng sợ. Quần áo của Trữ vô tình đều rách nát cả. Khóe miệng đầy máu nhưng kiếm khí vẫn phát ra ào ạt từ thân thể hắn, hai cánh tay hắn vươn ra, quét ngang xung quanh thân thể một cách điên cuồng. Nhất thời, hai cánh tay biến thành hai đạo kiếm khí lớn tới cực điểm, một trái một phải, lúc lên lúc xuống, tạo thành hai nửa vòng sáng hình tròn. Lão quái vật này sau khi thiêu đốt sinh mệnh lực quả thực khó mà chơi một lần đã đắc thủ. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, kiếm khí của Trữ Vô Tình tung hoành, nhưng hiện tại không phát hiện ra địch nhân, hắn đang muốn phát ra thần thức kiếm khí cảm ứng thì đột nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, hắn vội vàng nghiêng người cúi đầu, quét ngang một kiếm. Cánh tay của hắn, chính là kiếm. Chương 594, thỉnh cầu ngươi tiễn ta một đoạn đi. Thân hình Trữ Vô Tình chậm rãi rơi xuống, hai chân vừa chạm đất, đang đảo mắt quan sát xung quanh thì đột nhiên đất dưới chân mềm nhũn, chẳng biết từ lúc nào, trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố thật to, Trữ Vô Tình bị bất ngờ, không kịp đề phòng nên toàn thân đều rơi xuống. Tuy nhiên, hắn lập tức nhanh trí phản ứng, đề khí mãnh liệt, trên tay phát ra kiếm khí lành lạnh, kiếm khí đột nhiên đánh xuống, hắn định dùng lực phản chấn của kiếm khí mà nâng thân thể bay lên thoát ra ngoài, không thể nói ứng biến của Trữ Vô Tình là không cao minh. Đáng tiếc thân thể của hắn vừa mới trồi lên, Quân Mạc Tà đã canh sẵn phía trên, trường kiếm trong tay đâm thẳng vào mắt hắn, Trữ Vô Tình rống to, vung song chưởng kiếm khí phản kích, nhưng vừa vung lên thì thân thể mất lực phản chấn, lại rơi xuống huyệt động này không hiểu xuất hiện từ bao giờ, lại sâu khoảng 7-8 trượng. Trữ Vô Tình cố giữ vững tinh thần, từ từ rơi xuống, giờ phút này Quân Mạc Tà còn đứng phía trên, mình ẩn thân trong huyệt động này chắc chắn sẽ không bị đánh lén. Chỉ chờ chân mình chạm đất là có thể mượn lực phóng ra, khoảng cách thế này không thể chôn sống Trữ Vô Tình ta. Cho dù ngươi có muốn lấy cát đá lấp ta, ta cũng có thể phóng ra như thường. Tuy nhiên, ngay trong lúc hắn đang rơi, từ trong vách đất đột nhiên lại xuất hiện một kiếm như tia chớp đâm tới. Chuyện này hoàn toàn ngoài ý liệu của Trữ Vô Tình, hắn vô cùng kinh ngạc, dù đã cực lực né tránh nhưng trên vai vẫn trúng một kiếm. Trữ Vô Tình tức giận rống to, một tay bổ ra thật nhanh, quanh một tiếng. Xuất kiếm khí ngay nơi thanh kiếm kia vừa tấn công hắn, đột nhiên, lại thêm một kiếm quỷ dị đâm tới, lúc này mục tiêu lại là sau ót. Trữ Vô Tình chỉ mới hô hấp được nửa hơi thở thấy vậy liền sợ hãi, hắn mạnh mẽ dùng toàn bộ công lực còn sót lại, lộn nhào một cái đầu rơi xuống trước, chân giơ lên cao để né kiếm, dù gì thì chỉ còn cách mặt đất một trượng mà thôi, chỉ cần ta có thể đáp xuống, lập tức có thể hồi khí phản kích. Mặc kệ Quân Mạc Tà ngươi giảo hoạt bao nhiêu, hôm nay ta thề sẽ giết ngươi. Tuy nhiên, Trữ Vô Tình lập tức hoảng hốt, đây là chuyện gì? Mới lúc nãy quan sát, hắn thấy đã sắp chạm mặt đất, nhưng khi lộn người né kiếm, hiện giờ nhìn xuống thì không thấy đáy đâu cả, chỉ có một mảng tối tăm, cúi đầu nhìn xuống chân thì lại thấy đã cách mặt đất không biết bao xa, do lúc này hắn đã lộn đầu rơi xuống trước nên phía chân của hắn mới là mặt đất phía trên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Từ lúc bắt đầu rơi xuống, Trữ Vô Tình bắt đầu hô hấp hít vào thì trong đất liền gặp một kiếm đoạt mệnh đâm ra ngay, mục tiêu chính là các bộ vị yếu hại của hắn, làm quấy rầy nhịp hô hấp của hắn, chỉ có hít vào mà không thể thở ra, muốn thở ra một cái mà cũng không thể. Lúc này, khuôn mặt già nua góc cạnh của Trữ Vô Tình đã đỏ bừng, sắc mặt như bôi son, dù cho là cao thủ cái thế, khí mạch mạnh mẽ đến mức nào, nhưng nếu trong lúc chiến đấu mà không thể đề hơi, hồi khí thì coi như nắm chắc cái chết trong tay. Mà hiện tại, Trữ Vô Tình chịu tấn công liên tục, hiển nhiên đã tiến gần tới bờ vực cái chết, mà trong lúc tránh né dãy chết, hắn đã đưa mình vào tình thế đầu rơi xuống đất, chân hướng lên trời, cứ thế mà rơi càng lúc càng nhanh, càng tức giận hơn. Lúc hắn muốn dùng kiếm khí của cánh tay đâm vào vách đất bên cạnh để ổn định lại tư thế thì vách đất lại đột nhiên tiêu thất thành hư vô nên càng khó chịu hơn. Loại thủ đoạn này, rõ ràng huyền giả nhân gian không có khả năng làm ra được, lúc này, Trữ Vô Tình đã sợ tới cực độ, trong một thời gian dài không thể hồi khí, mặt của hắn đã dần trở thành màu tím, ngực đã bắt đầu đau quặng lên, trên đường rơi xuống lại chịu tập kích liên miên không dứt, hắn đã phải tránh né ít nhất 15-16 kiếm. Mỗi một lần đều là cách bờ vực sinh tử một sợi tóc mà thôi, hiện tại, cho dù Trữ Vô Tình có cơ hội thở ra hồi khí, hắn cũng không dám thở mạnh, bởi vì chỉ cần hắn thở ra một hơi mà thôi, huyền khí nhất định sẽ tán ra. Lúc này chỉ cần tùy tiện nhận một kiếm thì hắn cũng không thể thoát, chỉ có thể trơ mắt chờ chết, hắn chỉ còn cách nín thở tiếp tục rơi mà thôi. Trữ Vô Tình thậm chí cảm giác được, dựa vào tốc độ rơi xuống từ nãy tới giờ, chính hắn đã cách mặt đất trên dưới 100 trượng, vậy mà vẫn chưa tới đấy. Con mẹ nó, cho dù là rãnh núi thì sâu như thế cũng đủ rồi chứ, sao vẫn chưa tới đấy là sao? Phanh, thân thể nặng nề của Trữ Vô Tình đập thẳng vào đáy động, tiếng răng rắc vang lên. Trên người đồng thời bị gãy không biết bao nhiêu xương cốt. Đầu của hắn rơi xuống trước thì cắm thật sâu xuống đáy động, nhất thời rơi vào hôn mê, Nguyên nhân chính là nền đất dưới đáy động không ngờ là đá cứng, còn cứng hơn cả đá lúc nãy rơi xuống đầu hắn. Lúc này, đầu của hắn không bị chấn động vỡ toang thì chỉ có thể nói may mắn nhờ xương đầu của hắn tương đối rắn chắc mà thôi. Trong bóng đêm, bóng người chợt lóe, Quân Mạc Tà xuất hiện bên người Trữ Vô Tình, cười lạnh một tiếng, chân dậm mạnh một cái đá dưới chân liền nứt ra, thân thể và cả đầu đầm đìa máu tươi của Trữ Vô Tình lập tức bắn ra. Thắng bại đã phân, lấy thực lực lúc nãy của Trữ Vô Tình mà nói, nếu Quân Mạc Tà lấy cứng đối cứng mà chiến đấu với hắn, chắc chắn Quân Mạc Tà chỉ có con đường chết. Tuy nhiên, trên người Quân đại thiếu lại có vô số ám chiêu. Hắn dẫn dắt Trữ Vô Tình đuổi theo như một tên điên, từng bước dẫn Trữ Vô Tình vào cạm bẫy tử vong do hắn dùng ngũ hành lực bố trí ra, làm cho Trữ Vô Tình tiêu hao sinh lực, kết quả là làm cho vị đại cao thủ này nằm bất động nơi đáy động. Trữ Vô Tình bị thương rất nặng, từ từ tỉnh lại, định thần một chút mới phát hiện bản thân đã nằm trên mặt đất, trên người không có chỗ nào là không đau, trên đầu còn không ngừng chảy ra một loại chất lỏng sền sệt. Hắn vừa đưa tay lên sờ thì đau nhức vô cùng, ý thức của hắn dần dần trở lại, nội tức vận chuyển toàn thân một cách gian nan, hắn phát hiện có hơn 10 chỗ đứt gãy xương cốt khắp toàn thân, đến lúc này thì chiến lực của hắn đã hoàn toàn tan biến, trước mặt hắn là một thân ảnh mờ ảo đang đứng, Trữ Vô Tình nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, sau đó khàn khàn nói, Quân Mạc Tà, là ngươi phải không, không phải là ta thì là ai? Trữ Vô Tình, xem ra ngươi còn chưa hồ đồ. Thanh âm của lãnh đạm của Quân Mạc Tà truyền đến, Trữ Vô Tình hối hận thở dài, mỏng manh hỏi, Quân Mạc Tà, một trận này ngươi đã đánh bại lão phu, nhưng thật ra ngươi có phải là người hay không? Hay thật ra ngươi là quỷ? Hắn dừng một chút mới nói tiếp, phải chăng ngươi có khả năng khống chế được đất, chuyện này chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có khả năng làm ra. Loại chuyện này, thật sự chưa bao giờ xảy ra trên thế giới này, thậm chí, nếu trước đây có người nói với hắn chuyện này, hắn sẽ nghĩ ngay người đó bị điên, nhưng giờ phút này hắn tự mình trải qua, lại vô thức mở miệng ra hỏi những lời này, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu Trữ Vô Tình còn không nhận ra vô số điểm thần dị cổ quái của Quân Mạc Tà thì thật sự có chút thiểu năng. Quân Mạc Tà trầm tư một hồi, lại hỏi ngược lại một câu, vậy ngươi nghĩ sao? Trữ Vô Tình nghe thấy thế liền hiểu, cười thảm một tiếng mà nói, chẳng trách chuyện gì ngươi cũng không để trong lòng. Chẳng trách ngươi dám lớn mật như thế. Thì ra ngươi có loại thần công đoạt thiên địa tạo hóa thế này, nhân vật như ngươi, đáng tiếc chúng ta lại muốn làm kẻ địch cùng ngươi, cứ một mực ép ngươi vào con đường đối lập với chúng ta, thật là ếch ngồi đáy giếng không biết thế giới to lớn nhường nào, tam đại thánh địa chúng ta cho là chúng sinh chỉ là con kiến, thì ra chúng ta mới là ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng. Quân Mạc Tà chỉ im lặng, thật lâu sau mới nói, lập trường hai bên đã quá rõ ràng, tam đại thánh địa các ngươi dù không muốn làm kẻ địch của ta, trong tương lai ta cũng tự tìm tới các ngươi. Ngươi hẳn là hiểu được ý của ta, Trữ Vô Tình ho khan, cười thảm nói, không sai. Vì Mai Tôn Giả, vì Mai Tôn Giả, ngươi cũng sẽ làm vậy. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng do xương cốt gãy quá nhiều nên không thể ngồi, chỉ nằm mà nói, Quân Mạc Tà, thật ra mà nói, tuy là xính bích nội bộ, nhưng ta nói thật. Ta hy vọng ngươi có thể thận trọng mà suy nghĩ cho đại cuộc, Quân Mạc Tà lạnh lùng nói. Điều này ngươi cứ yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán, Trữ Vô Tình cười rộ lên mỉa mai, nói vậy là ta không báo được thù sao, Quân Mạc Tà hờ hững nói, ngươi cho rằng ngươi có khả năng sao? Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn có năng lực giết ta sao? Đã không có, Trữ Vô Tình điên cuồng cười rộ lên, nước mắt nước mũi cùng trào ra, trào phúng vô cùng, nhưng ý vị trào phúng này là hắn trào phúng chính bản thân hắn. Hắn cười một hồi liền ngừng lại, thấp giọng nói, Quân Mạc Tà, ta thỉnh cầu ngươi một việc, chuyện gì? Quân Mạc Tà mơ hồ hiểu ra, tiễn ta một đoạn đi. Ta thực sự muốn đi nhanh, nhưng lúc nhị đệ còn có thể nhận ra thân tàn này của ta, ánh mắt của Trữ Vô Tình dần dần dại đi, nhị đệ của ta hiện đang chờ ta trên đường về, ta hình như thấy hắn đang vẫy tay với ta. Quân Mạc Tà, ngươi không biết đâu, nhị đệ của ta tuy huyền công cao cường nhưng lá gan hắn rất nhỏ. Lúc nãy hắn phải ra đi một mình trong bóng đêm, hắn sẽ sợ hãi. Ta muốn nắm tay hắn mà dắt đi, Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu mà không nói gì, hắn chỉ nghe Trữ Vô Tình nói nhẹ, con đường này rất, rất, tối, rất, rất, lạnh, nhị đệ của ta, nếu không có ta bên cạnh, hắn làm sao dám đi? Hắn sẽ cô độc và tịch mịch lắm. Ta là đại ca của hắn, mãi mãi là đại ca của hắn. Ta muốn ra đi cùng hắn, ta muốn nói cho cha mẹ ta biết, ta đã đem phong ý thu vào đại môn. Hắn đã là người của Trữ gia rồi, hắn hiện giờ là Trữ Phong Ý. Cha mẹ ta còn chưa biết chuyện này, hắn chậm rãi nói xong, khóe miệng máu tươi sền sệt chảy ra. Thật là làm lòng người cảm động, còn có Tiểu Hà. Tiểu Hà của ta, đã cách biệt trăm năm rồi, lần này chúng ta có thể đoàn tụ lần thứ hai, từ nay về sau sẽ không ai dám khi dễ nàng nữa. Khuôn mặt của Trữ Vô Tình kích động đến đỏ ửng, trong mắt lại hiện lên một ít sắc thái hạnh phúc, nhưng ánh mắt lúc này đã bắt đầu loạn, hắn quát lên, đoàn viên thôi. Ta phải về nhà, đột nhiên, thân thể hắn giật một cái, không hiểu tấm thân tàn của hắn lấy đâu ra sức lực, cuối cùng có thể ngồi thẳng dậy, xương cổ hắn vốn đã trật ra, thế nhưng lúc này lại kêu rắc một tiếng, bị chính hắn kéo trở về như cũ, hắn khàn giọng gầm nhẹ, Quân Mạc Tà, tiễn ta một đoạn đi. Mọi người đang đợi ta, đang đợi ta. Trong mắt Tiểu Hà đã có nét buồn rồi, nàng đã đợi ta suốt 170 năm, ta không muốn nàng phải đợi thêm nữa. Mau, mau giúp ta, ta thỉnh cầu ngươi. Ánh mắt của Trữ Vô Tình lóng lánh trong bóng tối, vẻ mặt vô cùng quyến luyến và hạnh phúc, tự hồ thân nhân của hắn thực sự đang đứng chờ hắn trên đường về Cửu Tuyền, chỉ đợi hắn đến sum họp đoàn tụ. Quân Mạc Tà nhắm mắt lại, thần kiếm viêm hoàng chi huyết đâm thẳng vào trái tim Trữ Vô Tình một cách chuẩn xác, thấp giọng nói, chúc các ngươi thật sự có thể sum họp hạnh phúc. Chương 595, Tuyết Yên lo âu. Hoặc giả, ở một thế giới khác, lão đã thực sự cùng người nhà của mình đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận chung sống với nhau. Nơi đó, không có thù oán, không có phân ly, không có tử vong, không có tiếc nuối. Chỉ có gia đình sum họp, an lành hạnh phúc. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu, lại cảm thấy tâm tình của mình có chút nặng nề khó hiểu. Hắn chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói, ngươi vốn đa tình, vậy mà tạo hóa trêu ngươi, bất đắc dĩ phải vô tình. Hy vọng kiếp sau, không cần vô tình như vậy. Chỗ này sâu dưới đất trăm trượng, không ai có thể quấy nhiễu sự thanh tịnh của ngươi, ngươi cũng có thể yên nghỉ được rồi. Nói xong, thân hình Quân Mạc Tà liền trồi lên. Đất đá dưới chân hắn sụp xuống, đem thi thể Ninh Vô Tình mai táng sâu trong lòng đất, ánh sáng chói lòa đập vào mắt, Quân Mạc Tà cuối cùng cũng thoát ra, trong khoảnh khắc thậm chí hắn còn có cảm giác vừa thoát khỏi U Minh địa ngục trở về cuộc sống. Những lời nói lộn xộn của Trữ Vô Tình trước khi chết đã làm Quân Mạc Tà thực sự cảm động, mặt đất lại một lần nữa khôi phục lại bằng phẳng vốn có, không ai có thể nhìn ra dưới lòng đất này đã từng xảy ra một trận đại chiến kinh tâm động phách nhưng vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, còn có một vị tuyệt thế cường giả siêu chí tôn đã vĩnh viễn nằm lại trong đó, Mạc Tà. Chàng ở đâu? Xa xa truyền đến âm thanh gấp gáp của Mai Tuyết Yên. Quân Mạc Tà nở nụ cười hạnh phúc, cao giọng nói, ta ở đây. Nói xong liền ngồi bệt xuống đất, vừa rồi đối phó với Trữ Vô Tình, Quân Mạc Tà tuy rằng chiến thắng nhưng cũng phải trả một cái giá đắt, hắn dùng toàn bộ linh lực của bản thân chống đỡ thổ lực bạo phát, bên trong lại còn dùng âm dương độn triển khai tập kích bất ngờ. Tuy thành công bóp chết Trữ Vô Tình nhưng giờ đây tình trạng của Quân Mạc Tà cơ hồ như đèn hết dầu vậy, linh lực còn lại trên người ít đến thảm thương. Nếu không phải sợ Mai Tuyết Yên lo lắng, Quân Mạc Tà gần như định trốn vào trong Hồng Quân Tháp khôi phục một chút rồi mới ra, dù sao chỗ đó mới là chỗ an toàn nhất. Đột nhiên nghe thấy âm thanh của Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên vô cùng mừng rỡ. Vừa rồi nàng xuất ra liên kích thiên phạt tứ chiêu, đã nhanh chóng kết thúc xong trận chiến. Lại tìm kiếm tung tích của Quân Mạc Tà cùng Trữ Vô Tình khắp nơi nhưng không thấy, không khỏi sốt ruột, gần như tuyệt vọng. Dù sao, Trữ Vô Tình hao tổn sinh mệnh lực của mình để nâng cao huyền lực một cách kinh người thực không phải chuyện đùa, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt lại gặp cơ duyên đột phá, thực lực càng tăng cao. Quân Mạc Tà đối chiến với lão thực là vô cùng nguy hiểm, nếu không phải Quân Mạc Tà trước đó từng truyền âm cho nàng bảo nàng không cần phải lo lắng, lại nói chính mình tự có biện pháp chạy trốn. Mai Tuyết Yên chỉ sợ sớm đã bỏ mặc hết thảy sự theo bám của đối thủ mà đến. Thế nhưng tâm hồn thiếu nữ lại thủy chung treo ở giữa không trung, giờ đây rốt cục nghe được thanh âm của Quân Mạc Tà, tâm trí đang lơ lửng trên không cuối cùng cũng hạ xuống, bóng trắng lóe lên, Mai Tuyết Yên hiện ra ở trước mặt hắn. Đến tận giây phút này, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần mới lộ ra một tia ôn nhu vui vẻ, trên người Mai Tuyết Yên có hơn 10 chỗ đã nhuộm đỏ. Thậm chí có mấy chỗ máu tươi vẫn đang rỉ ra ngoài. Hiển nhiên là Mai Tuyết Yên chưa kịp xử lý thương thế của mình mà một mạch tìm kiếm Quân Mạc Tà đến giờ. Quân Mạc Tà vô lực ngồi dưới đất, nhìn Mai Tuyết Yên, khẽ nói, nàng bị thương à. Ngay cả Quân Mạc Tà cũng không phát hiện ra trong âm thanh của mình có mang theo vô tận nhu tình cùng đau lòng. khác một trời một vực so với trước kia. Quân Mạc Tà rõ ràng là đã giết qua không ít người, thậm chí có thể nói là giết người như ngoé cũng chưa đủ, nhưng chưa bao giờ có người có thể làm hắn rung động như Trữ Vô Tình ngày hôm nay. Từ hữu tình đến vô tình, vì tình mà vô tình, cuối cùng làm ra một đại bi kịch cùng tiếc nuối là Trữ Vô Tình, làm cho Quân Mạc Tà vô cùng xúc động. Quân Mạc Tà chưa bao giờ giống như ở giờ phút này, cứ như vậy mà quan tâm đến người bên cạnh, thân nhân của mình. Trong lòng hắn âm thầm phát ra một lời thề, hễ là thân nhân của ta, thì ắt phải làm cho hắn bình an, hạnh phúc, ta nhất định sẽ không để cho cuộc đời của họ lưu lại nửa điểm tiếc nuối nào. Nhìn Trữ Vô Tình ăn năn hối tiếc đến mức sống không bằng chết thực sự làm cho Quân Mạc Tà chấn động. Chuyện như vậy Quân Mạc Tà nhất định không cho phép phát sinh ở trên người mình, hay là trên thân nhân của mình, muốn thu thập những người kia mà không trả một cái giá lớn thì sao có thể đắc thủ được. Mai Tuyết Yên thản nhiên cười, không hề để ý đến chút đau đớn của mình, ân cần nói, chàng thì sao? Sao lại ra cái hình dạng này? Trữ Vô Tình đâu, trong tưởng tượng của nàng thì Quân Mạc Tà có thể dùng khinh công xuất quỷ nhập thần của mình ngăn chặn Trữ Vô Tình đã là tốt lắm rồi. Còn về phần có thể chiến thắng, giết chết được Trữ Vô Tình thì Mai Tuyết Yên chưa hề nghĩ đến, chính xác phải nói, hắn hẳn là chết dưới tâm ma của chính mình. Quân Mạc Tà trầm tư nói, lão nóng lòng giết ta cho nên ta mới có cơ hội lợi dụng. Nếu như lão cẩn thận một chút thì hậu quả chưa biết sẽ như thế nào. Ta mặc dù có biện pháp bảo vệ tính mạng, nhưng muốn giết hắn thì chưa chắc. Quân Mạc Tà nhớ tới chính mình cố ý chạy về phía dưới vách đá, nơi ấy nhìn qua là biết hết đường. Chính mình chạy tới chỗ ấy, nếu não không có vấn đề thì chính là tự mình tìm chết, chỉ cần người sáng suốt xem xét là có thể nhìn ra được trong đó chắc chắn có điều kỳ lạ. Nhưng Trữ Vô Tình bị cừu hận che mất lý trí, không thèm suy nghĩ gì liền đuổi theo. Phanh một tiếng chính là lần đầu tiên dùng thổ lực tạo thành núi lở, làm cho Trữ Vô Tình bị thương, chiến lực tổn hao nhiều, mới dẫn đến bại vong sau này. Nếu như không có chuyện này, mặc dù Quân Mạc Tà lợi dụng thổ lực bố trí nhiều bẫy rập nhưng với thực lực của Trữ Vô Tình trong nháy mắt cũng có thể phá tan, thừa sức mạnh mẽ xông lên, dùng linh lực trước mắt của chính mình, dù sao cũng là hữu hạn, thổ lực thì vừa mới tu luyện, không thể muốn gì được nấy như kim lực được. Hậu quả như thế nào? Thật đúng là khó để xác định, mặc dù mình có âm dương độn tuyệt đối không chết được, nhưng Trữ Vô Tình lại cũng không chết. Về chuyện của Trữ Vô Tình, Quân Mạc Tà cũng không muốn nói nhiều, liền hỏi, những người kia thì sao? Mai Tuyết Yên trên mặt hiện ra tia lạnh lẽo, nói, giết hết, nàng hơi hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn về phương hướng mình vừa đến, nặng nề nói, bọn họ đều liều mạng công kích, ta cũng chỉ đành toàn lực ứng phó, lại còn lo lắng cho an nguy của chàng nên phải tốc chiến tốc thắng. Gần như trong thời gian một chén trà, ta liền đem tinh hoa của thiên phạt phạt thiên kiếm tung ra hết, đủ ba lần mới có thể hoàn toàn kết thúc trận chiến này. Kết thúc trận chiến. Bọn họ toàn bộ chết hết. Quân Mạc Tà nhịn không được hai mắt trợn trừng. Đây chính là 6 vị siêu chí tôn, 11 vị chí tôn cao thủ. Không ngờ toàn bộ chết trong tay của Mai Tuyết Yên. Nha đầu kia như thế nào hôm nay lại ác như vậy, ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới. Sau khi vết thương cũ được chữa lành, thực so với trước kia còn kinh khủng hơn. Nhất là ở phương diện tốc độ, quả thực đạt đến mức độ mà trước kia ta còn không dám mơ tưởng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, luyện công tiến cảnh so với trước kia còn nhanh hơn rất nhiều. Cho nên trận chiến này, lại thoải mái ngoài ý định. Mai Tuyết Yên trầm tư nói, xem ra ba khỏa đan dược của chàng quả nhiên là vô cùng hữu hiệu. Quân Mạc Tà ha ha cười cười, nói dù sao cũng không thể chủ quan. Lúc này bọn họ chỉ có 6 vị trí tôn chi thượng, chiến thuật lại không thỏa đáng, hơn nữa lại bị thực lực mạnh mẽ của nàng dọa cho vỡ mật. Còn có tốc độ kinh người của nàng cũng đánh cho bọn họ trở tay không kịp, càng thêm lại không có chỉ huy, hơn nữa trong đó có 3-4 người đã bị thương nặng khi ở quân gia, chiến lực không được đầy đủ. Tất cả điều kiện trên hợp lại một chỗ thì nàng mới có thể nhẹ nàng như vậy, nhưng nếu có lần sau, tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Mai Tuyết Yên nhu thuận nhẹ gật đầu, lập tức lông mày nhíu lại nói, lúc đó Độn Thế Tiên Cung thật sự đã làm ta kích động tận đáy lòng. Nếu không, ta thực là không muốn ra tay nặng như vậy. Dù sao, những người ở đây phần lớn là có tư cách tham gia cuộc chiến đoạt thiên, nàng muốn nói là bọn họ nói chúng ta sau khi thành thân. Chuyện về con cái. Quân Mạc Tà lập tức minh bạch nguyên nhân vì sao Mai Tuyết Yên tâm ngoan thủ lạc như vậy. Mai Tuyết Yên đỏ mặt lên, nhưng lại chuyển ngay thành trắng bệch, có chút nhu nhược nói, Mạc Tà, như, quả thật là như vậy, phải làm sao bây giờ? Chẳng phải là ta hại chàng hay sao? Vấn đề này, mặc dù chúng ta có thể không để ý tới, không ngại nhưng mà cần phải đối mặt, Quân Mạc Tà tràn đầy tin tưởng nói, Tuyết Yên, nàng yên tâm đi. Tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện đó. Ta chắc chắn. Nàng cứ tin tưởng ta là được, hắn nhớ tới truyền thuyết của kiếp trước, liêu trai hồ nữ gả cho nhân loại, chẳng phải là vẫn sinh nhi tử như thường sao? Bạch Tố Trinh gả cho Hứa Tiên, cũng không phải là sinh một tiểu tử mập mạp à. Đều là do người mẹ thai nghén ra, như thế nào lại sinh ra huyền thú được? Hơn nữa, cho dù thực sự sinh hạ một đầu huyền thú, dùng gian mình và Mai Tuyết Yên tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn hóa thành hình người, có vẻ cũng không có gì quá đáng ngại, cùng lắm là sau khi sinh trong một khoảng thời gian không gặp người ngoài là được rồi. Dù sao gia đình mình từ nay về sau cũng là sinh sống ở Thiên Phạt Xâm Lâm, nơi đó tuyệt đối là thú nhiều hơn người rồi, mà kể cả trường hợp xấu nhất, chỉ bằng Hồng Quân Tháp của mình với công năng nghịch thiên nói sao cũng sẽ không khiến Mai Tuyết Yên lưu lại tiếc nuối. Lời này, trước khi Quân Mạc Tà minh bạch công năng của Hồng Quân Tháp thì cũng không dám đánh cược. Nhưng từ khi nhìn công pháp nhập môn tu chân, Quân Mạc Tà lại là tràn đầy tin tưởng, người tu chân, yêu cũng tu chân. Huyền thú có thể quy về yêu tộc, huyền hóa thú hình cũng như yêu tộc hóa thân hình người, căn bản không có phân biệt. Mai Tuyết Yên theo đó tâm sự trùng trùng, mặt mày ủ rũ, lo âu nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất nếu xảy ra gièm pha, Mai Tuyết Yên ta chẳng phải là rất xin lỗi quân gia, càng có lỗi với chàng sao? Tuyết Yên, nàng cứ yên tâm. Ta thật sự có biện pháp, đại sự bực này ta như thế nào lại nói lấy lệ với nàng? Quân Mạc Tà kề sát miệng vào tai Mai Tuyết Yên thì thầm một hồi, Mai Tuyết Yên đầu tiên là thẹn thùng, sau đó cuối cùng cũng có chút yên lòng nói, vậy là tốt rồi, à. Tuyết Yên này, nàng vội vã hỏi vấn đề này, có phải là nôn nóng muốn sinh cho ta một đứa con phải không? Không nên gấp. Đợi đến đêm nay, chúng ta sẽ nghiêm túc nghiên cứu một chút, luận bàn kỹ càng một chút, chuyện này. Ừ, rốt cục là nặng nó ra kiểu gì nhỉ? Quân Mạc Tà cười quái dị một tiếng, rất là hèn mọn bỉ ổi trêu đùa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 596, chỉ cần nàng hầu hạ ta tốt thì cái gì cũng có. Đùa giỡn một hồi, hai người mới bắt đầu xử lý vết thương trên người Mai Tuyết Yên. Quân Mạc Tà thực là có chút đau lòng. Trên người Mai Tuyết Yên có khoảng chừng 13 vết thương, 7 chỗ kiếm thương, 4 vết là chưởng thương, bên hông cùng bả vai phân biệt bị đá một cước, một mảng máu bầm, nhìn chung nội thương không nặng, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng Quân Mạc Tà vẫn không ngừng mắng thầm, hắn móc trong ngực áo lấy ra đan dược, dùng tuyết tan lấy nước thoa ngoài da, phần còn lại thì hòa với nước cho Mai Tuyết Yên uống. Quần áo trên người Mai Tuyết Yên đã cởi ra một nửa, da thịt trắng như tuyết. Đôi mắt đẹp nhắm chặt, thân hình mềm mại khẽ run rẩy, mặc cho Quân Mạc Tà xử lý miệng vết thương, nhưng vẫn không nhúc nhích. Tâm đã thuộc về chàng, còn ngại gì nữa, nhưng lúc này Quân Mạc Tà lại không hề có chút dị niệm, vết thương trên người Mai Tuyết Yên có thể nói là đều vì mình mà bị thương. Nếu không phải lo lắng cho mình, tốc chiến tốc thắng, mạo hiểm xuất ra tuyệt chiêu thì dùng thực lực của Mai Tuyết Yên, đại khái có thể đem 17 vị cao thủ ung dung giải quyết, chém giết từng người một. Tốc chiến tốc thắng tuy thời gian ngắn nhất, cũng là chiến pháp không khôn ngoan nhất, nếu là như vậy, tuyệt đối không bị thương nặng như hiện giờ. Nghĩ đến đây, Quân Mạc Tà liền không nhịn được có chút đau lòng. Nhất là một vết thương bởi kiếm ở lưng, dài khoảng nửa thước, gần như là ăn vào tận xương, với thân thể tuyệt mỹ của Mai Tuyết Yên chỉ sợ một vết thương nhỏ cũng đã như bạch ngọc bị tì vết, huống chi là nhiều vết như vậy. Quân Mạc Tà tỉ mỉ thoa thuốc, đồng thời điều động thiên địa linh khí. Mãnh liệt tràn vào kinh mạch của Mai Tuyết Yên, bao phủ vết thương của nàng, toàn lực trị liệu, kỳ thật dùng thuốc mà Quân Mạc Tà mang theo cũng hoàn toàn có thể chữa trị tốt, hơn nữa tuyệt đối cũng sẽ không lưu lại sẹo, chỉ có điều tốn nhiều thời gian hơn mà thôi, sử dụng linh khí khổng lồ của Hồng Quân Tháp để chữa thương thật là có chút lãng phí. Bất quá quân đại thiếu nhà vốn có điều kiện, lãng phí thì lãng phí. Không thèm bận tâm, Hồng Quân Tháp nếu có linh, chắc chắn sẽ uất ức không thôi. Lão tử đích thực là đại linh bảo số một thiên hạ, thế mà vào tay ngươi lại thành công cụ để tán gái. Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy miệng vết thương vốn nhức nhối không hiểu sao lại trở nên mát rượi, cả người thư thái, chắc là dược vật bắt đầu có tác dụng. Tiếp theo lại đột nhiên cảm thấy một cổ thiên địa linh lực mãnh liệt như thủy triều ào ạt tiến vào cơ thể, trong nháy mắt tinh thần đột nhiên chấn động, tựa hồ đến cả những sợi tóc cũng dựng ngược lên như chim sẻ tung tăng. Mai Tuyết Yên âm thầm mừng rỡ, Đây chính là thiên địa nguyên khí tinh túy thuộc loại tốt nhất để tu luyện nguyên lực, nhưng vừa mới nghĩ đến đây, lại phát hiện thiên địa nguyên khí này đột nhiên chuyển hướng, tụ tập đến chỗ miệng vết thương, trị liệu vết thương cho mình. Miệng vết thương lập tức truyền đến từng đợt tê ngứa, đây là điềm báo của việc vết thương liền miệng, thế nhưng Mai Tuyết Yên lại gần như tức điên lên, cái này là thiên địa nguyên khí tinh thuần đến cực điểm đó. Là thứ mà ta đang khao khát cực điểm. Vậy mà lại cứ như thế đi trị liệu cái miệng vết thương chẳng liên quan gì. Thật sự là lãng phí nha, thật quá là bại gia chi tử mà, xem ra danh tiếng quân Mạc Tà Quần là áo lụa, bại gia chi tử quả không oan. Hết lần này tới lần khác chính mình lại không có cách nào khống chế được. Điều này làm cho Mai Tuyết Yên càng có chút ít sốt ruột, rốt cục nhịn không được mở miệng nói, quân Mạc Tà, chàng làm cái quái gì thế, làm cái quái gì? Ta đang trị thương cho nàng mà, không có dở trò quỷ gì đâu, quân Mạc Tà ra vẻ tự nhiên, nói. Đối với hắn, thứ thiên địa linh khí này, ta có rất nhiều, không có gì đáng tiếc cả, Mai Tuyết Yên gần như tức chết, nghiến răng nói. Chàng chàng chàng, vết thương nhỏ như vậy, thế mà chàng lãng phí thiên địa linh lực. Chàng chàng, thực là thím có thể nhẫn chứ thẩm không thể nhịn được, ách. Quân Mạc Tà nhãn thần có chút kỳ quái, trợn ngược hai mắt, nàng rất cần cái này. Thế sao không nói sớm, nàng không nói thì sao ta biết là nàng cần. Lần sau cần gì thì phải nói cho ta biết nha, lúc này, thương thế cũng đã xử lý xong, quân Mạc Tà đang khoác thêm cho Mai Tuyết Yên áo khoác lông gấu. Không thể không nói, Hùng Khai Sơn mua mấy cái áo khoác lông gấu này thật là tinh tế, dọc đường đã nhiều lần thể hiện tác dụng, nói nhảm. Ta tu luyện nguyên lực, vốn phải cần thiên địa nguyên khí. Hơn nữa chàng lại có thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần, ta từ trước tới giờ chưa từng thấy qua, thế gian hiếm có kỳ vật như vậy. Thế mà chàng lại đi dùng để trị liệu mấy vết thương nhỏ này. Chàng! Thật sự là tức chết ta! Ta! Ta hận không cắn chết chàng. Mai Tuyết Yên oán hận nói, a, ha ha ha. Quân Mạc Tà cười ha hả, thủ trưởng mở ra, lập tức quanh một tiếng, xung quanh tràn ngập thiên địa linh khí tinh thuần đến cực điểm. Mai Tuyết Yên tròn xoe hai mắt, cái này. Chuyện gì thế này, hắc hắc, thứ này, ta thực ra là có rất nhiều. Quân Mạc Tà ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng nâng cầm Mai Tuyết Yên lên, rất là lưu manh nói tiếp, mỹ nhân. Nàng chỉ cần hảo hảo hầu hạ bản đại gia, chỉ cần làm cho bản đại gia thỏa mãn, nàng muốn bao nhiêu thiên địa linh khí, chỗ này của ta có bấy nhiêu. Vừa nói, quân đại thiếu rất là dâm đãng trượt tay xuống bả vai, Mai đại mỹ nhân đánh vào cái tay hư, trề môi ra, xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn, kỳ thực trong nội tâm nàng thật sự mâu thuẫn, rốt cuộc có nên hay không cho hắn hưởng điểm tiện nghi. Đây chính là thiên địa nguyên khí đó. Mà lại còn tinh thuần như vậy đúng là lần đầu thấy được, thực sự là rất khát vọng thiên địa nguyên khí này a, hừ. Ta sẽ không cầu hắn. Nếu hắn dám không cho. Nếu hắn dám. Không cho. Hừ, hừ, không thể không nói huyền thú tâm tính đơn thuần, đổi lại tùy tiện là một nữ hài tử khác, chỉ cần miệng nhếch lên, lông mày cau lại, thoáng toát ra một chút biểu tình không vui thì quân đại thiếu gia nhà ta còn không vội vàng sảng khoái đưa ra thiên địa linh khí. Lại càng muốn ngàn vạn lần cẩn thận giúp đỡ, bất quá với tự tôn của Mai Tuyết Yên, ngay cả là đã nhận định quân Mạc Tà là người phó thác chung thân, cũng sẽ không làm nũng đi thỉnh cầu. Đương nhiên, điểm này quân đại thiếu trong lòng tự nhiên là biết rõ, bởi vì Mai Tuyết Yên bị thương, cho nên quân Mạc Tà quyết định, hai người tạm thời nghỉ ngơi vài ngày. Mai Tuyết Yên rất cảm động, tự nhiên sẽ không phản đối, về phần chỗ an dưỡng, vẫn là biện pháp cũ. Quân Mạc Tà lại một lần nữa tạo một gian phòng dưới lớp tuyết dày, đại khái là thần không biết quỷ không hay. Hai người nhờ lượng lớn linh dược cùng thiên địa linh khí thừa thải toàn lực khôi phục, tự nhiên tiến cảnh cực nhanh, nhưng trong mấy ngày này, bên ngoài lại đang khủng hoảng sụp sôi, động thế tiên cung thế nào mà một điểm tin tức cũng không có. Tử Kinh Hồng chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, cho mày nói, Trữ Vô Tình đâu? Chẳng lẽ bị ngã gãy chân rồi, tuy rằng lão cũng thảm bại một trận. Nhưng nói gì đi nữa thì Tử Kinh Hồng cũng sẽ không nghĩ tới Độn Thế Tiên Cung toàn quân bị diệt. Chuyện này thiết tưởng thực quá kinh khủng, mà cũng không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Độn Thế Tiên Cung một nửa quân số đã chết nhưng vẫn còn một Trữ Vô Tình đa mưu túc trí, lại là người lãnh đạo duy nhất, mệnh lệnh đưa ra càng dễ dàng được chấp hành. Mà ngoại trừ Trữ Vô Tình ra, còn có đến 8, 9 vị cường giả siêu chí tôn, 20 vị chí tôn cao thủ. Với quy mô thực lực như vậy, chỉ bằng một mình Mai Tôn Giả, không nói là giết sạch toàn bộ, cứ coi như là đánh bại thì cũng tuyệt đối không thể. Khả năng lớn nhất là Mai Tôn Giả thấy tình thế không ổn liền đào tẩu, nhưng Trữ Vô Tình điều động nhân mã của hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ là đuổi theo sao? Nếu là như vậy, lại không hay cho lắm. Dù sao Mai Tôn Giả với khinh công kiệt xuất thiên hạ, dưới vòng trời này không ai có thể sánh được. Nếu nàng thoát được, tuyệt không thể đuổi kịp, nghĩ đi nghĩ lại, Tử Kinh Hồng liền oán giận đứng dậy nói, Trữ Vô Tình cho dù không phải đa mưu túc trí, cũng là sống cả đời người, thế nào lại để mất cơ hội như vậy? Bất kể đắc thủ hay không, là thắng hay bại thì cũng nên truyền tới một cái tin tức chứ, vậy mà cứ thế vô ảnh vô tung. Quả thực là làm cho lão phu không thể khoan dung. Phương pháp làm việc như vậy, đầu đuôi khó mà chiếu cố lẫn nhau, sao có thể làm nên đại sự? Tiếu Vị Thành thâm trầm ngồi ở bên kia, lặng lẽ uống trà, hồi lâu không nói một lời. Trong phòng còn có 5, 6 vị cao thủ siêu chí tôn, cả Mộng Huyễn Huyết Hải cùng chí tôn Kim Thành đều có, uể oải ngồi, im lặng suy nghĩ cái gì đó. Nơi này là một cái chợ nhỏ, nơi đây cũng chỉ có duy nhất một gian khách điếm, đã bị Mộng Huyễn Huyết Hải bao trọn. Nhưng dù thế đối với số lượng nhân thủ của bọn họ vẫn là không đủ ở. Đến lúc đám người Tiếu Vị Thành tới sau, ngay cả đại sảnh để ăn cơm cũng bị tạm thời sửa làm phòng ở. Một đám chí tôn cao thủ tựa như kiệu phu thông thường, 4-5 người chen chúc trong một gian phòng, cực kỳ chật vật. Tiêu Huynh, lúc trước Huynh có nói tới vị sát thủ chí tôn Sở Khấp Hồn cũng tham gia trận chiến giữa quý phái cùng Mai Tôn Giả. Việc này có thật hay không? Tử Kinh Hồng oán thán một hồi, thế nhưng Thủy Chung không có người tiếp lời. Tự mình cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, quay đầu hỏi, cũng chỉ là phán đoán của ta thôi. Tiếu Vị Thành chỉnh lại vương miệng trên đầu, âm trầm đáp, mí mắt cũng chưa từng nhếch lên một chút nào. Đến giờ lão vẫn đối với chuyện Tử Kinh Hồng xếp đặt cho chí tôn Kim Thành đi tiên phong còn canh cánh trong lòng, tự nhiên trả lời không thèm hòa nhã. Nếu không phải còn ôm ảo tưởng giết chết Mai Tôn Giả, ý đồ phân một chén canh, chỉ sợ sớm đã quay lại chí tôn Kim Thành. Nhưng không biết căn cứ suy đoán của Tiêu Huynh từ đâu mà đến. Tử Kinh Hồng thận trọng nói, Tiêu Huynh, nếu chỉ là một tên Sở Khấp Hồn tự nhiên ta và ngươi sẽ không để trong mắt, nhưng mà Mai Tôn Giả huyền công cao cường, vượt xa ta và ngươi. Hôm nay lại vứt bỏ mặt nạ giả nhân giả nghĩa trước kia, bộc lộ ra bản thân hung ác, tính cách giảo hoạt đa đoan, nếu là quả thật có Sở Khấp Hồn bực này xuất quỷ nhập thần giúp đỡ, thật là phiền toái không nhỏ. Chúng ta tuyệt đối không thể lơ là được, cái này không cần ngươi nói, trận chiến trước chính là tên đáng chết Sở Khấp Hồn âm thầm giết chết rất nhiều người của chúng ta. Tiếu Vị Thành có chút không tình nguyện nói, tất cả người bị hại đều bị một kích giết chết, mà ngay cả người gần trong gang tấc cũng chưa từng nghe thấy bất luận động tĩnh gì. Ám sát thuật tinh diệu như vậy, ngoại trừ Sở Khấp Hồn cái tên vô liêm sỉ này ra, nhìn khắp thế gian làm gì có người thứ hai, Tử Kinh Hồng càng nghe càng kinh hãi. Vội vàng hỏi kỹ căn do trong đó. Đối đầu với kẻ địch mạnh, thành kiến trước đó cũng phải tạm thời bỏ qua, Tiếu Vị Thành cũng chỉ đành đem tình huống lúc đó nói chi tiết một lần nữa. Nói lại, không khỏi nhớ tới vô số lão huynh đệ cứ như vậy chôn xương nơi hoang dã, nhịn không được hàm răng nghiến ken két, trong mắt sát khí đại thịnh, chương 597, điều tra hội báo. Nói như thế tức là, quả thật, việc này chỉ có trong truyền văn Sở Khấp Hồn mới có khả năng làm được. Không nghĩ được, một tiểu tử chưa đạt trình độ siêu chí tôn lại có thủ đoạn như thế này, Tử Kinh Hồng hít một hơi trọc khí, đột nhiên trong lòng lại nhớ ra một đại sự, nói như vậy, Mai Tôn Giả lần trước qua ải đầu của các ngươi chẳng lẽ là chưa hề bị tổn thương? Các ngươi căn bản, chưa hề thử ngăn trở, Tiếu Vị Thành đỏ mặt lên, vỗ bàn đứng dậy quát, Tử Kinh Hồng, ngươi chẳng lẽ là cười nhạo lão phu sao? Lấy tình hình lúc đó, đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ đứng lên ngăn trở sao? Cái vỗ bàn này âm thanh vang quá mức, lập tức mọi người đều cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không dám, không dám. Tiếu Huynh nguôi giận. Tử Kinh Hồng vội vàng xoa dịu, nhưng trong lòng kỳ thực, chính là khinh bỉ không thôi, rõ ràng chính là các ngươi để cho Mai Tôn Giả cùng với tên Sở Ôn Hồn chẳng biết có hay không kia dọa suýt vỡ mật, sức chiến đấu hao tổn rất nhiều không đánh mà lui. Lão Phu nhiều nhất mới nhắc đến có nửa câu. Không lẽ nói thật cũng là có tội sao? Mà các ngươi, cho dù biết rõ là không địch lại cũng có thể liều mạng. Cho dù các ngươi hợp lại, không làm được gì thì chí ít cũng cho ta chút chuyện tốt, không khí trong phòng bắt đầu trở nên lúng túng. Đúng lúc này, cửa phòng chợt mở ra, hai người vô thanh vô tức tiến vào, ông quyền làm lễ đối với Tử Kinh Hồng rồi nói, Tam Tông Chủ, chúng ta đã trở lại. Hai người kia, chính là do Tử Kinh Hồng phái đi xem xét tình hình chiến đấu của cánh Độn Thế Tiên Cung, bình an trở về là tốt rồi. Nơi đó tình hình đánh nhau thế nào rồi? Tử Kinh Hồng vội vàng hỏi, tình hình khá là thảm. Một trong số hai người sắc mặt đầy ấn tượng lên tiếng, nói đến, chúng tôi kỳ thực cũng không biết rõ tình hình cụ thể, chỉ là dựa vào kinh nghiệm phán đoán. Độn Thế Tiên Cung đánh lần này tổn thất không hề nhỏ. Nói không chừng, có thể toàn quân đã bị diệt, cái gì? Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành đồng thời đứng bật dậy, cực kỳ hoảng sợ, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Nói mau, hai người này, dĩ nhiên là mong Độn Thế Tiên Cung thực lực đại tổn, toàn quân bị tiêu diệt thì càng tốt. Nhưng trước sự thật như thế này, bên thắng không ngờ chính là Mai Tôn Giả, cũng là cường địch của bọn hắn. Như thế nào lại không sợ hãi, chúng ta đã đi tới hẻm núi nơi Độn Thế Tiên Cung mai phục. Ở cách đó khoảng 100 trượng có những dấu viết của một trường hỗn chiến hết sức khốc liệt. PH ngưng trọng ương viên mấy trăm trượng, tuyết đã bị quét sạch, trên mặt đất cũng bị bóc đi một lớp bởi đao, kiếm khí sâu chừng nửa trượng, mà án chừng, địa phương này phải có mấy trăm vết đao vết kiếm như vậy. Trên mặt đất có vết máu, một người sắc mặt nghiêm nghị chậm rãi nói, người này tên là Câu Bất Hoàng, hắn từng tiến vào Mộng Huyễn Huyết Hải, là hảo thủ đứng đầu việc tìm dấu vết, hắn chậm rãi nói ra, rành mạch rõ ràng, làm cho mọi người giống như chính mắt thấy, ở kế bên cũng có mấy trăm chỗ có vết máu, Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành liếc sang lẫn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có ý hoảng sợ. Đại chiến này lớn như thế nào mới có thể tạo ra phạm vi lớn như vậy, trường chiến đấu này, dĩ nhiên là hết sức thảm khốc. Mọi người cùng nghĩ, đúng là như thế, thuộc hạ xem xét các vết máu thấy, có vết thì vết máu màu đỏ tươi, hơi có mùi, hẳn là máu ở da thịt hoặc tứ chi, có chỗ thì vết máu nồng đặc, màu đỏ sậm, bỏ vào trong miệng thấy không tan, cái này chính là máu ở phủ tạng. Câu Bất Hoàng lè lưỡi, liếm môi. Đầu lưỡi mảnh mai quay một vòng liếm môi trên dưới vòng vo một hồi cứ như vẫn còn dư vị, vài người bốn phía sắc mặt biến đổi quá dị, lập tức quay đầu đi chỗ khác, chỉ muốn nôn mửa. Ngươi xem xét thì cứ xem xét, ngươi nếm thì cứ nếm, nhưng cũng đừng có nói ra như vậy có được không? Lại còn nói ra ấn tượng đến như vậy, nha, ngươi nói đây là máu trong phủ tạng, lại còn nói ngon lành như vậy. Đây chính là máu người đó. Thật sự là biến thái. Tử Kinh Hồng sắc mặt ít nhiều cũng có chút trắng bệch, gượng cười một tiếng, ánh mắt hạ xuống, không nhìn vào cái miệng của hắn nữa, hỏi, còn có manh mối gì khác không, chỉ bằng vết máu, tự nhiên không thể định đoạt được, vì thế mà thuộc hạ mới đi xung quanh tìm thi thể. Tam Tông Chủ, thuộc hạ năm đó từng bị vây dưới vách núi, dưới đó không có gì để ăn nên đã từng nếm qua thịt thi thể, cho nên đối với loại mùi này cực kỳ mẫn cảm, vốn tưởng có thể dễ dàng tìm được, hắn nói chưa xong. Đột nhiên bên cạnh có một người bắt đầu quẹ. Sắc mặt tái nhợt, ông quyền nói, Tam Tông Chủ, tại hạ có chút chuyện riêng phải xử lý, muốn đi ra ngoài hóng gió, xin thứ lỗi. Nói xong, không đợi Tử Kinh Hồng đáp lời, vội vén rèm vải che cửa bỏ chạy ra ngoài, bên ngoài nhất thời truyền đến âm thanh một trận nôn mửa, không biết có phải phản ứng di truyền hay không, tiếp đó lại có người đứng lên, sắc mặt quái dị, xin lỗi chạy ra đi ngoài. Trước khi đi đều oán hận nhìn tên gia hỏa một cái, trong lòng lập thệ, sau này, không bao giờ ngồi cùng bàn ăn cơm với tên chết tiệt này, làm thế nào có thể nếm qua thi thể chứ? Thật là cầm thú. Giết người, tất cả mọi người ở đây đều đã giết qua, hơn nữa còn giết rất nhiều. Nhưng là ăn thịt người, còn là ăn thịt thi thể. Thật ghê tởm quá chừng, dê dê, ta. Vừa mới ăn cơm, quẹ, theo thời gian. Trong phòng giờ chỉ còn vài ba người, Tử Kinh Hồng, Tiếu Vị Thành, cùng với tên gia hỏa. Kể cả người đi ra xét cùng với hắn, giờ cũng đã chạy mất, cũng tính là Tử Kinh Hồng và Tiếu Vị Thành định lực kinh người, sắc mặt tuy có chút trắng, thân mình có chút lung lay, ngay cả hầu cũng lúc lên lúc xuống, tự hồ nuốt phải cái gì, nhưng Thủy Chung vẫn ngồi đó, không hổ là hai kẻ đứng đầu toán quân của Đại Thánh Địa, quả nhiên là phù hợp, Tam Tông Chủ, ngài không việc gì chứ. Câu Bất Hoàng hết sức kỳ quái, hỏi, một lúc lâu sau, Tử Kinh Hồng nuốt ực một cái, sắc mặt tái nhợt, cau mày, tỏ vẻ căm ghét, vô lực phất phất tay nói, ngươi nói tiếp đi. Chọn trọng điểm mà nói, những điểm không cần thiết thì không cần nói tới, lập tức bẩm báo kết luận, vâng, Tam Tông Chủ. Thuộc hạ đã có kinh nghiệm nên biết rằng, thi thể người sau một thời gian không lâu thì sẽ xuất hiện một loại mùi này đặc biệt giống như là thịt heo ngâm nước, mùi vị lúc đầu chỉ hơi chua chua rất nhẹ, nhưng sau sẽ đậm dần, nhất là từ phần đùi, chỗ ngon nhất, Phan. Tử Kinh Hồng không thể nhịn được nữa, một cước thốt nhiên đá ra, đem tên gia hỏa đang cau mày suy nghĩ về dư vị đá một cái bổ nhào, sau đó lao lên đấm thình thịch mấy quyền, không nhịn được mắng, lão tử đã bảo ngươi nói những điểm chính, nói con mẹ nó kết luận, ngươi lại ở đây mà kể chuyện ăn thi thể. Ọc ọc, con mẹ nhà ngươi, ngươi có lỗ tai không hả? Hay là đầu không có óc? Không hiểu tiếng người sao? Ọc ọc, cái gọi là sức người có lúc cũng hết, con người luôn có cực hạn, vô luận là thân phận rất cao thì cũng không ngoại lệ. Bình thường Tử Kinh Hồng luôn ung dung bình tĩnh, phong độ trang nghiêm, ước chừng có thể bảo trì cả đời, nhưng không tưởng được hôm nay lại ở đây đột ngột bùng nổ mà nói lỗ mãng, không chỉ tự xưng là lão tử, hơn nữa miệng còn toàn ngôn ngữ phường chợ búa mà ra, thanh âm lại to đến mức chỉ sợ người khác không nghe thấy được. Quyền đầu không những nhanh mà còn mạnh mẽ, mỗi quyền đều mang theo tiếng gió rít. Tên gia hỏa kia nháy mắt đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Trong khách sạn này, người có thực lực thấp nhất cũng đều là những chí tôn cao thủ, ai cũng tai thính mắt tinh, nhất thời cả đám giọng hết tai lên hóng hớt chuyện giật gân. Tử Kinh Hồng giận, lần này quả thực là trăm năm khó gặp, rốt cuộc là vì cái gì? Kỳ thực Tiếu Vị Thành giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nếu hắn không là chí tôn Kim Thành nên không tiện bao biện làm thay thì đời nào đến lượt Tử Kinh Hồng ra tay. Hắn đã sớm đem tên gia hỏa kia dần cho một trận từ lâu rồi, giờ phút này, mắt thấy Tử Kinh Hồng giáo huấn tên kia, hắn là ngoại nhân thậm chí không khuyên can mà còn thấy rất hả lòng hả dạ. Nên đánh. Rất thống khoái, câu bất hoàng thì kêu thảm, cũng không dám đánh lại, không dám né tránh, hai mắt đầy vẻ ngỡ ngàng và oán hận, lòng vẫn tự hỏi, ta sai chỗ nào mà ngươi đánh ta như vậy? Hóa ra đến giờ phút này vẫn chưa biết mình sai chỗ nào, sau khi hung bạo một trận, phát tiết ấm ức trong lòng xong, Tử Kinh Hồng rốt cuộc đứng lên buông hắn ra, hít một hơi thật sâu, nheo mắt uống ngụm trà rồi mới khôi phục trạng thái ung dung bình thường, thản nhiên nói, đứng lên, nói tiếp đi, nói những điểm chính, nói luôn kết luận, đừng có dài dòng lan man. Câu bất hoàng lẩm bẩm hai tiếng, cái mặt bị đánh cho sưng húp trông thật thê thảm, khóc không ra nước mắt, lồm cồm bò dậy, hắn tuy là thuộc loại chí tôn cao thủ, nhưng đầu năm nay tu vi Tử Kinh Hồng chính là siêu chí tôn. Trận đòn này, quả thực là rất đau, nhưng lại không dám phản kháng, nhược bằng đường sống cũng không còn, thuộc hạ ước chừng tìm quanh phương viên vài dặm, thế nào cũng tìm thấy, nhưng lại không thể nào ngửi được loại mùi này, hắn vừa mới ăn đòn cũng chỉ vì đã trình bày quá kỹ việc này nên nói đến đây thì không dám tiếp tục những từ đặc thù nữa, tuy rằng trong lòng thì vẫn muốn đem những câu sau nói ra nốt, nhưng Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành nghe được đến hai chữ mùi vị thì nét mắt đều khẽ co giật. Tử Kinh Hồng nắm tay không tự chủ được lại hóa thành quyền, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chuyện này kỳ thật là rất quỷ dị, phàm là người chết thì đều bốc lên loại mùi này cho dù chôn dưới đất cũng đều có thể ngửi được. Nhưng trong phương viên kia, thuộc hạ dù ngửi đến nhức mũi thì vẫn hoàn toàn không ngửi thấy một chút nào, nhưng duy nhất có thể khẳng định, trận chiến này, số người chết là không ít, câu bất hoàng trầm tư, có chút hoài nghi. Thế nhưng hắn làm sao mà biết Quân Mạc Tà xử lý sạch sẽ lấy thổ lực vùi chỗ thi thể này xuống sâu dưới đất, chớ nói là lỗ mũi người, cho dù là mũi chó cũng không ngửi thấy. Câu bất hoàng lúc nãy bị Tử Kinh Hồng đánh một quyền vào mũi, trong lúc hắn trầm tư, một dòng máu chảy xuống qua khóe miệng, hắn không tự chủ được đưa cái lưỡi ra liếm một cái thật sạch, sau đó còn chép miệng hai cái. Tiếu Vị Thành hơi thở lần thứ hai trở nên dồn dập, không thể nhịn được nữa, xoay người nhìn đi chỗ khác. Lão sợ nếu tiếp tục nhìn thì sẽ đem cái tên đang đứng trước mặt đi đánh cho đến khi cái lưỡi rơi ra thì thôi. Như vậy, chí tôn Kim Thành cùng Mộng Huyễn Huyết Hải đã có thể kết thành đại thù. Chương 598, kết luận của Tử Kinh Hồng. Tử Kinh Hồng khó khăn mới khôi phục lại ánh mắt, chợt cảm thấy hỏa khí lại bốc lên như bài sơn đảo hải, cố gắng lắm mới không có nhổ ra, nói, sau đó, hơi thở của các cường giả khác cũng có chút không tự chủ được, một số thì nói chuyện cũng có chút cà lăm. Đồi ngực lúc lên lúc xuống, nhìn qua thấy có chút kịch liệt, sau đó thuộc hạ lại một đường, chú mục tìm kiếm, lại phát hiện ra ở trong rừng có một vết kiếm khí mạnh mẽ, mở ra một con đường lớn, các cây đại thụ ở đây hầu hết đều bị đoạn tận gốc, chỉnh tề ngã sang hai bên, thậm chí cả rộng hẹp cũng đều nhất mực giống nhau, kiếm này thật là kinh thiên động địa, kinh động quỷ thần. thuộc hạ chưa thấy ai có được kiếm khí đến trình độ này. Câu Bất Hoàng trên mắt có chút kinh nghi, Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành đều nhìn nhau, đều cố gắng đoán ý nghĩ đối phương bằng ánh mắt. Thiên phạt phạt thiên kiếm, theo thuộc hạ phán đoán, kẻ nọ hẳn là do truy giết một người nào đó mới xuất ra kiếm khí bậc này. Ở phía trước đó còn có một vách núi thẳng đứng, thuộc hạ đã tới đó điều tra, mặt đất bên dưới giống như bùn, rõ ràng là đã từng có một trận lở núi, hơn nữa là xảy ra chưa lâu, rất có thể là sau khi đại chiến kia xảy ra một thời gian. Kiếm khí kinh người kia kéo dài đến đây rồi dừng lại, theo thuộc hạ đoán, núi lở cũng là do kiếm này. Bất quá, quy mô núi lở này rất lớn, thuộc hạ thực sự không dám xác định, chỉ là lấy lý lẽ để suy đoán. Mặt hắn lại trầm tư, thuộc hạ vốn tưởng rằng có thể sẽ có thi thể, liền dụng sức đào lên xem xét, phía dưới lại không có một thi thể nào, chỉ có một vết máu lớn, cho nên thuộc hạ lớn mật phỏng đoán, hoặc là chính là Độn Thế Tiên Cung sau khi đại chiến đã thu thi thể của mình về, hoặc là chính Độn Thế Tiên Cung toàn quân bị diệt, địch nhân sử dụng một loại phương pháp kỳ quái nào đó, đem hủy thi diệt tích. Mà theo hiện trường phán đoán thì khả năng thứ hai là lớn hơn, hắn dựa vào khả năng phán đoán của mình, mặc dù không trúng nhưng cũng không sai bao nhiêu, quan sát từng điểm nhỏ, phân tích rất rõ ràng, quả nhiên rất giỏi về trinh sát, còn nữa không? Tử Kinh Hồng sắc mặt trầm trọng, một bên Tiếu Vị Thành ánh mắt cũng âm trầm, thậm chí mang theo một ít khủng hoảng, không, không có. Câu Bất Hoàng bị ngữ khí của Tử Kinh Hồng làm cho hoảng sợ, lắp bắp đáp. Mình đã điều tra rõ ràng đến như thế, còn có chỗ nào chưa điều tra? Nếu người khác điều tra, sợ rằng không được một phần như vậy, tại sao lão dường như còn chưa hài lòng, chỉ là hắn vừa mới bị một trận đòn, nên cũng không dám lên tiếng nữa. Ngươi nhiệm vụ điều tra đã hoàn thành, đi nghỉ ngơi đi, Tử Kinh Hồng phất phất tay, nha. Câu Bất Hoàng sờ sờ mặt mình, sờ cái mũi mình rồi nghi hoặc nhìn Tử Kinh Hồng một lúc, ý như là, ngươi cứ như thế là bảo ta đi. Nếu nhiệm vụ hoàn thành thì cũng nên khen ngợi một chút, còn không mau đi, Tử Kinh Hồng giận dữ đá vào bụng hắn một cái, thân hình gầy yếu như quả bóng bị đá văng ra ngoài, phang. Bên ngoài vang lên tiếng một vật nặng rơi xuống, tiếp theo chỉ thấy tiếng của Câu Bất Hoàng kêu lên, Tam Tông Chủ. Thuộc hạ tận tâm tận lực làm việc, tự hỏi không biết đã phạm sai lầm gì mà bị người đánh như vậy, oan uổng quá. Quả thật có chút oan uổng, chạy xa như vậy tận lực mang về toàn những trọng yếu tình báo. Không có ngợi khen thì cũng thôi, tự nhiên còn bị đánh cho một trận. Tiếp theo chỉ thấy bên ngoài có người nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó, ngươi đúng là cần ăn đòn, mọi người cùng lên, cho hắn thấu hiểu thế nào là đau khổ. Đúng là giọng của một vị chí tôn cao thủ vừa chạy khỏi phòng vang lên. Tiếp theo, chỉ nghe thấy bên ngoài thình thịch thanh âm như trống đánh, dày đặc, mạnh mẽ mà lại có lực. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, vì cái gì mà đánh ta, vì cái gì a? Âm thanh cực kỳ ủy khuất vang lên trong một ngày lạnh lẽo, có thể tưởng tượng cảnh một người nằm trên mặt đất, 7-8 người vây xung quanh điên cuồng tung cước, đủ thấy cảnh tượng của Câu Bất Hoàng thảm thế nào. Trong phòng, Tử Kinh Hồng yên lặng ngồi, sắc mặt cực kỳ khó coi, Tiếu Vị Thành cũng cùng một vẻ mặt như vậy, không khí mang nặng một áp lực vô hình. Thật lâu sau Tử Kinh Hồng mới khàn khàn mở giọng, Tiếu Huynh, người xem sự tình nên làm thế nào. Tiếu Vị Thành hít sâu một hơi, dùng thanh âm bình tĩnh nhất có thể, nói, quý thuộc hạ tình báo thực tỉ mỉ, tinh tế, phân tích hợp lý, phán đoán cũng rất có cơ sở. Chỉ sợ Độn Thế Tiên Cung 29 người của Trữ Vô Tình thực đã bị người ta tiêu diệt toàn quân, nhưng điều này làm sao có thể? Thanh âm của lão đã tràn ngập ý kinh sợ ngoài ý muốn, Tử Kinh Hồng ngẩng đầu lên, sững sờ, lão cũng chẳng phải là không biết, nhưng cũng chính là hy vọng một cái vạn nhất, mới hỏi lại Tiếu Vị Thành, vừa hỏi xong. Không ngờ Tiếu Vị Thành cũng phán đoán như mình, qua hồi lâu mới mở miệng nói, ta cũng vậy, chúng ta Tam Đại Thánh Địa từ xưa đến nay luôn luôn đi đường chết đâu chôn đó, trừ khi là nhân vật cực kỳ trọng yếu mới trở về Thánh Địa an táng, chưa từng có ngoại lệ. Độn Thế Tiên Cung những năm gần đây liên tục có người chết ở bên ngoài, nhưng số lượng cực nhỏ, giống như lần vây công thiên phạt xâm lâm kia, lúc ấy nhân công cũng đầy đủ, nhưng cũng chỉ là tại đương trường vùi lấp qua loa cho qua chuyện. Không từng hao phí công sức dời linh về núi, đúng, nhất là Câu Bất Hoàng miêu tả cảnh tượng, hiện trường đương nhiên là có rất nhiều người thân tử, hơn nữa số lượng có lẽ còn rất lớn, số người còn lại của Trữ Vô Tình chưa chắc đã đủ, cứ coi như sau đại chiến thì vẫn còn người sống sót, bất quá cũng chỉ là thương binh tàn tướng, làm gì có sức đưa thi thể trở về. Xem ra Độn Thế Tiên Cung này lành ít dữ nhiều. Tiếu Vị Thành hít một hơi thật sâu, nhưng ta duy nhất không minh bạch, Mai Tôn giả tuy rằng xưa nay giả nhân giả nghĩa, nhưng thực sự không phải kẻ khát máu. Nếu nàng ta giết người, kể cả nàng ta có nắm chắc, hoặc kể cả là Độn Thế Tiên Cung toàn lực cũng không ngăn cản được thì nàng ta cũng không cần phải. Một lần diệt sạch, chỉ cần thoát ra được thì Trữ Vô Tình bọn hắn làm sao có bản lãnh đuổi theo nàng. Tử Kinh Hồng nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Hơn nữa, Tiếu Huynh, Huynh có để ý đến một câu, câu nào? Tiếu Vị Thành ngẩng đầu lên nhìn hắn, vừa rồi câu Bất Hoàng nói, ở dưới chỗ vách núi kia có dấu vết kịch liệt đánh nhau, câu này khiến ta khó hiểu. Tử Kinh Hồng cao mày suy tư, như thế nào lại ở đại phương xa như vậy diễn ra đại chiến? Trữ Vô Tình túc trí đa mưu, ngông nghênh càng rỡ với ta và ngươi, nhưng cũng không nên bỏ quên vị trí mai phục tốt như thế, mà lại nhảy ra xa như vậy, chiến đấu trên mặt đất, quyết chiến ở đó chẳng phải là muốn chết thì là gì? Nếu hắn làm vậy thì chúng ta liên hợp đã chẳng đánh cho hắn chết lâu rồi. Sở dĩ lập ra kế hoạch như vậy chẳng phải vì sợ Mai Tôn giả xuất quỷ nhập thần khinh công cao ngất kia sao, nhưng Trữ Vô Tình hắn lại đi nhảy ra ngoài, điểm này đúng là làm ta rất hoài nghi, điều này, đích xác rất khó hiểu. Tiếu Vị Thành ánh mắt có chút né tránh, khẽ chột dạ. Lão đích xác là biết Trữ Vô Tình vì sao phải nhảy ra ngoài đi chịu chết, bởi vì lần này hết thảy là do lão ám chỉ Trữ Vô Tình nên mới tạo ra kết quả như vậy. Nếu lúc trước lão không ám chỉ Mai Tôn giả đã bị thương nặng, tin tưởng là dù cho Trữ Vô Tình có 10 lá gan cũng không dám nhảy ra ngoài như vậy. Tiếu Huynh, Tử Kinh Hồng ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, lúc này Tiếu Vị Thành mới phát hiện vừa rồi mình xuất thần, lại thấy ánh mắt Tử Kinh Hồng nhìn mình phi thường kỳ quái, tựa hồ như đang nhìn thấu mình, không khỏi xấu hổ cười trừ, nói, Tử Huynh, chuyện gì? Tử Kinh Hồng cổ quái cười, nhưng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Tử Kinh Hồng tự nhiên nhìn ra được Tiếu Vị Thành có nhiều điểm kỳ quái, chỉ sợ việc Trữ Vô Tình cùng toàn quân bị diệt có nhiều điểm quan hệ. Tiếu Vị Thành chính là chặn đánh đợt thứ nhất, ông đầu máu chạy về, hơn nữa lại tổn hao một nửa lực lượng. Tổn thất lớn như thế Tiếu Vị Thành há lại có thể không căm tức. Khi đi qua chỗ Trữ Vô Tình mai phục, Trữ Vô Tình há lại không hỏi tình hình chiến đấu, Tiếu Vị Thành kia nói ngoa. Nếu là chính mình, cũng sẽ không cam lòng bị tổn thất lớn như vậy lại không đạt được gì, mà hai nhà khác lại không tổn thất gì. Có phúc tự nhiên tất hưởng, nhưng nếu là có họa, thì cũng nên chia cho đều. Bất quá lần này hắn cũng quá lợi hại, rất đơn giản nói mấy câu đã đem Độn Thế Tiên Cung 29 cao thủ cùng nhau đưa vào quỷ môn quan. Xem ra sau này nên cẩn thận tên này, nếu không bị hắn bán lúc nào cũng không biết. Còn có một điều nữa khó hiểu, chính là Mai Tôn giả, người đã ra tay. Ta và ngươi đều biết rõ, Mai Tôn giả với những địch nhân khác đều tâm ngoan lạc thủ, nhưng thủy chung, nàng vẫn mang trong lòng đại cục, cuộc chiến với Tam Đại Thánh Địa, đối với những cao thủ chí tôn luôn hạ thủ lưu tình, không ra sát thủ. Nhưng lúc này thì lại đại khai sát giới, diệt sạch, không thuận theo không buông tha, đem Độn Thế Tiên Cung tất cả tàn sát hết, trong đó dĩ nhiên có điều gì đó kỳ quặc. Nhưng nếu là như vậy, thì nguyên nhân gì mới có thể thúc đẩy nàng ta hạ tay nặng như vậy, thậm chí hậu quả nghiêm trọng cũng không để ý sao? Hai người nói ra điều nghi vấn thứ hai, hẳn là Trữ Vô Tình đã chọc giận tới Mai Tôn giả, hơn nữa còn làm chuyện gì đó khiến Mai Tôn giả không thể chịu đựng được, điểm này có thể dự liệu được. Tiếu Vị Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói như thế thì trách nhiệm của hắn vị tất cũng nhỏ đi nhiều, điểm ấy quả thật có thể dự đoán. Nhưng đến như thế nào mới có thể chọc tức nàng đây? Lấy tu vi của nàng, há lại dễ dàng tức giận. Ngày đó Độn Thế Tiên Cung dùng thập đại cao thủ, muốn ám sát nàng cũng không khiến nàng ta chân chính sinh sát khí. Chẳng lẽ, Tử Kinh Hồng nhãn tình sáng lên, chính là Quân Mạc Tà, có lẽ không sai rồi. Mai Tôn giả khổ tu nhiều năm, không bao giờ vướng vào tình cảm, hiện giờ Quân Mạc Tà động chân tình, liền liều lĩnh yêu nhau. Tiếu Vị Thành và Tử Kinh Hồng đều là những tinh phong nhân vật, há lại không biết điều này. Chương 599, Định Kế Thiên Quang Lĩnh. Nhưng mà vào lúc này, nếu có người ở trước mặt nàng mà làm thương tổn Quân Mạc Tà, Mai Tôn giả khẳng định là sẽ liều mạng. Có điều loại thương tổn này, chỉ sợ phải nghiêm trọng một chút mới được. Tiếu Vị Thành có giễu cợt cười nói, bị thương nhẹ, hẳn sẽ không khiến cho Mai Tôn giả nổi lên sát ý kinh khủng như thế, thậm chí đến cả thiên phạt phạt thiên kiếm cũng đem ra dùng. Cho nên tất nhiên là trọng thương rồi. Thậm chí, bị giết, cũng rất có khả năng, do đó, cũng có thể giải thích được tại sao Mai Tôn giả lại nổi giận ngập trời đến như vậy. Dưới tình huống nổi giận như thế, tất nhiên sẽ không để ý tới bất cứ hậu quả gì. Nhưng mà, Mai Tôn Giả thực sự đủ thực lực có thể nhất cử giết chết 29 vị cao thủ của Độn Thế Tiên Cung sao? Nàng làm được sao? Tử Kinh Hồng trong mắt lộ ra ý cười lạnh, nàng chung quy không thể không có một chút thương tổn nào trên người cả. Nếu không nàng chẳng phải thành thần rồi à, đây tự nhiên tuyệt đối là không thể. Giết chết 29 vị chí tôn cao thủ mà bản thân lông tóc không tổn. Tử huynh, cái này hoàn toàn là nói giỡn a. Hơn nữa nói đùa như vậy một chút cũng không có buồn cười. Tiếu Vị Thành cười ha ha nói, ta phỏng chừng bây giờ Mai Tôn Giả, nhiều nhất còn có thể còn được nửa cái mạng, là đã rất không tệ rồi. Ừ, có lý có lý. Mai Tôn Giả trước mắt tất nhiên bị thương không nhẹ, hơn nữa, ở tình huống sau khi bộc phát cơn giận, huyền khí trong cơ thể, cũng tuyệt đối chẳng khác gì người đi nhà trống. Không có một đoạn thời gian khôi phục, tuyệt đối sẽ không thể khôi phục lại nguyên trạng. Tử Kinh Hồng hai mắt lấp lánh tinh quang, nói đây chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Tiếu Vị Thành cũng hưng phấn lên, nói, đồng ý. Mai Tôn Giả hiện tại, chính là lúc có khả năng giết chết nàng nhất. Cơ hội này, ngàn năm một thuở, chúng ta nhất định phải nắm chắc nó, cho nên, chúng ta bây giờ nên kỳ vọng Quân Mạc Tà không có chết đi, ha ha. Tử Kinh Hồng âm hiểm cười ha ha lên, tại sao phải hy vọng Quân Mạc Tà không chết chứ? Tâm chết vì bi thương quá lớn, người mình yêu nhất từ giả cõi trần, nàng tất nhiên sẽ bi thương cả thể xác lẫn tinh thần. Ít nhất ý chí quyết đấu giảm mạnh, chúng ta chẳng lẽ không phải càng dễ đắc thủ hơn sao? Tiếu Vị Thành có chút kỳ quái, Quân Mạc Tà nếu như thật sự chết. Mai Tuyết Yên còn có thể tiếp tục đi tiếp đoạn đường này sao? Tử Kinh Hồng hừ một tiếng, phải. Quả nhiên là như thế. Bất quá có Mai Tôn Giả ở đây, trừ phi là Quân Mạc Tà chết ngay tại chỗ, nếu không, Mai Tôn Giả cho dù liều mạng, cũng phải đem hắn cứu về. Tiếu Vị Thành cũng nở nụ cười, theo phân tích của ta, Quân Mạc Tà nọ tuyệt đối còn chưa có chết, làm sao mà biết được. Lần này đến phiên Tử Kinh Hồng khó hiểu, Quân Mạc Tà nếu thật sự chết. Mai Tuyết Yên cho dù không tàn phá thi thể cho hả giận, thì cũng không có tâm tốt đến nỗi giúp đỡ Độn Thế Tiên Cung xử lý những thi thể đó như vậy đâu. Tiếu Vị Thành đã tính trước hết, cười cười nói, nếu như Độn Thế Tiên Cung toàn quân bị diệt hệt như chúng ta nói là thật, vậy thì, người xử lý thi thể chắc chắn là Mai Tôn Giả. Hẳn là một loại bí quyết nào đó đến từ thiên phạt, nên mới có thể không để lại dấu vết như thế, điểm này, Tử Huynh đồng ý chứ, đúng thế. Đúng là như thế. Ha ha. Tử Kinh Hồng cười ha ha, bất quá Tử Huynh, Mai Tôn Giả nếu như bây giờ bị trọng thương, nói vậy thì hành tung càng thêm bí ẩn. Chúng ta đợi ở chỗ này, không phải có chút quá. Nếu như để họ chạy mất, vậy phải làm thế nào cho đúng đây? Tiếu Vị Thành lo lắng nói, phải hiểu cơ hội như thế, rất khó mà có được. Nếu như bỏ qua, thật sự là rất đáng tiếc, Tiếu Huynh chớ vội. Tiếu Huynh cũng biết, ta vì sao phải lệch ra khỏi quỹ đạo của đường lớn, lựa chọn chỗ này chờ ở phía sau chứ. Tử Kinh Hồng cười cười một cách thần bí, điểm tinh tế này, thỉnh Tử Huynh làm rõ, ha ha, cách chỗ này không xa, có một tòa sơn lĩnh, có thể nói rất là nổi danh. Quân Mạc Tà nếu đã tới, cho dù là phải đi vòng quanh đường núi vài trăm dặm, thì hắn cũng sẽ tới sơn lĩnh này. Mà chúng ta, đến chỗ này bao vây Quân Mạc Tà cùng Mai Tôn Giả, về điểm này, tuyệt đối không có bất cứ cái gì sai sót. Ta có thể cam đoan. Sơn lĩnh, núi non trùng điệp, đỉnh núi, Tử Kinh Hồng đắc ý cười, âm hiểm nói, chỉ cần bọn họ tới, nơi đó, sẽ là mồ chôn của Mai Tôn Giả, sơn lĩnh. Rốt cuộc là sơn lĩnh gì, sao lại có lực hấp dẫn lớn đến như vậy? Tiếu Vị Thành càng thêm hứng thú. Chẳng lẽ một tòa sơn lĩnh, lại có thể giống như mật ngọt hấp dẫn ông có thể thu hút cả Quân Mạc Tà lẫn Mai Tôn Giả đến? Đây là đạo lý gì chứ? Thiên Quang Lĩnh, trong mắt Tử Kinh Hồng, cũng không khỏi tự giác lộ ra vài phần ngưng trọng, thậm chí, mơ hồ còn có chút kính trọng. Thiên Quang Lĩnh, chính là nơi vẫn thân của một đời quân thần Thiên Hương Đế Quốc, Bạch Y Quân Soái Quân Vô Hối, là nơi chôn cốt của hắn, cũng chính là nơi chôn thay của Bạch Y Bát Tướng Tâm Phúc Nhất của Quân Vô Hối. Vào ngày đó, Quân Vô Hối gặp phải ám toán, Bạch Y Bát Tướng liền liều mạng hộ vệ, tất cả đều chết. Quân Vô Hối tuy rằng kích thứ nhất bị trọng thương, nhưng lúc bỏ mình, vẫn là người cuối cùng thượng lộ, đây là Bạch Y Vệ. Bạch Y Vệ của Bạch Y Quân Sư. Tiếu Vị Thành trong mắt cũng lộ ra vài phần khâm phục, Đồng Sanh Tử, Cộng Vinh Hoa, Bạch Y Vệ, Huyết Y Sát, Nghĩa Quán Trường Hồng Tùy Vô Hối, Huyết Liên Thiên Quang Tùy Như Tha, thì ra, chính là ở chỗ này. Trong thanh âm của lão, mang theo vài phần hàm xúc thản nhiên, rất có cảm thán, giải nghĩa, cùng sống chết, chung hưởng vinh hoa, Bạch Y Vệ, giết thành màu máu, nghĩa nối cầu vồng không hối tiếc, máu trải thiên quang ai như ngài, DNNMS, không sai. Đây là nơi quân vô hối chết, chính là chôn ở tại nơi này. Đúng là địa phương chiến đấu cuối cùng của một đời danh soái, cũng là địa phương hắn lưu lại dấu vết nhiều nhất, cùng là địa phương hắn thân vong. Năm đó quân vô hối bị người ta ám toán mà chết, 3.000 quân cận vệ của hắn, toàn bộ giải giáp về điền, đi tới chỗ này, thủ hộ cho mộ địa của quân vô hối. Nơi này, quân Mạc Tà há có thể không đến. Giải giáp về điền, xuất ngũ về làm ruộng, Tử Kinh Hồng ngưng trọng cảm thán nói, 3.000 quân cận vệ a. Tiếu huynh, những người này, lúc đầu tùy ý lấy một người ra cũng đều là lương đống trong quân, chỉ cần trở lại thiên hương, vinh hoa phú quý thì chưa chắc, nhưng ít nhất cũng được cơm no áo ấm. Nhưng mà tập thể bọn hắn, lại tự nguyện bỏ qua hết thảy, thà rằng ở một mộ địa tử khí trầm lắng sơn cùng thủy tận mà thủ vệ, đã vậy một lần thủ hộ chính là 10 năm 5 tháng, không oán không hối. Hơn nữa, thậm chí ngay cả gia quyến cũng chuyển đến nơi này, dứt khoát định cư. Nhân cách bạc lực của quân vô hối đến tột cùng là có bao nhiêu? Không ngờ lại đáng giá để cho bọn họ làm ra chọn lựa như thế. Nói xong, Tử Kinh Hồng híp mắt, tự hồ như tâm hướng về đâu đó, tưởng nhớ lại vị bạch y quân xuất trong truyền thuyết kia, quả nhiên là hảo hán tử. Tiếu Vị Thành quát một tiếng, nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, lão phu cũng nhịn không được đối với vị bạch y quân soái này tâm sinh kính ý, nhân vật như thế, quả thật xứng đáng cho ngươi và ta tôn sùng. Tử Kinh Hồng thở dài cảm thán một tiếng, quân vô hối đối với ngươi và ta mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi. Có điều, hắn đánh đâu thắng đó, tấn công không gặp trở ngại, ở thiên hương đế quốc, thậm chí là cả đại lục, là một nhân vật truyền kỳ giống như thần thoại vậy, chỉ tiếc, truyền kỳ có đặc sắc cách mấy thì cũng có một ngày điêu lạc. Chỉ là, hắn điêu lạc có chút đáng tiếc, có chút không đáng. Điêu lạc, rơi rụng, tàn úa, hắn dừng lại một chút, nói, bổn tọa rời xa trần thế, nhưng ở trong mộng huyễn huyết hải, cũng có nghe qua truyền thuyết của quân vô hối, người này tu vi huyền lực không tính là gì, nhưng hắn là người kiên nhẫn, cơ trí trầm ổn, đủ trí nhiều mưu, đối với kẻ dưới khoan hậu, thương lính như con, đối với nhân dân thì thân hậu, kỷ luật nghiêm minh, sát phạt quả quyết, là người làm việc, đại khí bàn bạc, trung dũng quả cảm, ngạo cốt lân lân, một thân chánh khí, tràn ngập hào sản, thật sự là một nhân vật truyền kỳ ngàn năm khó gặp. Cho dù là tướng lĩnh đối địch tác chiến cùng hắn, thì tất cả cũng đối với hắn bội phục sát đất. Thậm chí còn là chân thành kính trọng. Tự cổ chí kim, làm tướng làm soái, nhưng lại có thể làm được đến như quân vô hối, quả thực là trước giờ chưa từng có. Tiếu Vị Thành cũng thở dài một tiếng thật sâu, nói, không sai, quân vô hối này, nếu nhắc đến, lão phu thật có chút thưởng thức. Chỉ tiếc, một đời anh hùng như thế, không ngờ lại chết thảm trong tay của một phong tuyết ngân thành tiêu gia nhỏ bé, thật sự là khiến kẻ khác phải nắm chặt tay mà, nắm chặt tay, ý bảo tức giận, Tử Kinh Hồng hừ một tiếng, nói, nhắc tới việc này, lúc đầu ngay cả lão phu cơ hồ cũng muốn giết đến phong tuyết ngân thành. Việc làm của tiêu gia thật sự quá mức vô sĩ hèn hạ độc ác rồi, thật sự đáng tiếc cho vị quân soái thần thoại này, như vậy, chúng ta đối phó với nhi tử cùng con dâu ở trước mộ bạch y quân sư, có phải hơi chút bất kính không? Dù sao, quân nhân như thế, nguyên soái như thế, thế gian hiếm có. Tử giả vĩ đại, chúng ta không bằng suy nghĩ lại xem, Tiếu Vị Thành ánh mắt chợt lóe, ngưng trọng nói, nếu không, hay là ta chuyển sang chặn lại dưới chân núi đi. Dù sao, trên thiên quang lĩnh, còn có 3.000 quân cận vệ của quân vô hối, nếu như nhìn thấy chúng ta đối phó với nhi tử của bạch y quân soái, há có thể không liều chết xông lên, những người này mặc dù võ công không cao, huyền khí yếu ớt, nhưng thủy chung cũng là một cổ lực lượng, hơn nữa, tất cả đều là hán tử huyết tính, giết đi, chung quy rất đáng tiếc. Rất thương thiên, Mai Tôn Giả bây giờ cũng còn chưa phải là con dâu của quân vô hối. Hơn nữa, chúng ta từ đầu tới cuối cũng không nghĩ tới sẽ giết quân Mạc Tà. Dù sao, hậu quả của việc giết quân Mạc Tà thật sự là vô cùng nghiêm trọng, Tử Kinh Hồng đứng dậy, đi qua đi lại, lấy tay xoa mi tâm, về phần 3.000 quân cận vệ. Cũng được, chúng ta canh ngay sau khi bọn họ xuống núi chặn giết. xem phân thượng Bạch Y Quân soái, để cho hai người bọn họ có cơ hội bái tế vậy. Lão thở dài một hơi, thì thào nói, quân vô hối. Quân vô hối. Thế gian người có thể làm nên được phân thượng này, cũng thật sự là trước giờ không có rồi, quả nhiên là một đời truyền kỳ, được cả đại lục truyền tụng công tích của hắn, ngay cả chúng ta tam đại thánh địa cũng đối với một tiểu bối như hắn tâm sinh kính ý. Lão lại lắc đầu cười, có chút tự giễu nói, Tử Kinh Hồng ta bình sinh hiếm khi phục người, nghĩ không ra, cư nhiên lại đối với một tướng lĩnh thế tục huyền bí bình thường, lại có thể tôn sùng được như thế. Tiếu Vị Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, đối với lão mà nói, ở trước mộ quân vô hối đối phó Mai Tuyết Yên chả tính là cái gì, mấu chốt là, 3.000 quân cận vệ nọ, lại là những hảo hán tử thiết huyết xứng đáng cho bất luật kẻ nào cũng kính trọng. Người như thế, lão thật sự không muốn giết. Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành mặc dù thề giết Mai Tuyết Yên, nhưng hai người cũng không phải quá xấu, chỉ bất quá tâm cơ thâm trầm một chút, đều tự có ý định cùng lập trường mà thôi. Con người, cuối cùng cũng vẫn có tồn tại nhân tính, cho dù là cả tam đại thánh địa, cũng lấy đoạt thiên chi chiến làm nhiệm vụ cho mình. Tuy nói hành sự mấy năm nay có chút khoa trương quái đản, nhưng cũng đã thủ hộ đại lục hơn ngàn năm, công tích trong đó, thật sự khó có thể bình luận. Nhưng mà vô luận là nói như thế nào, thì công, vẫn thủy chung là lớn hơn. Tử huynh, vậy, ngày đó ở Quan Lĩnh, ngươi có từng đến xem qua không? Tiếu Vị Thành hỏi, lão phu thật đã từng tới đây, chiêm ngưỡng vị Bạch Y Quân soái, thắp ba nén nhang. Để lại một vạn lượng bạc trợ giúp quân cận vệ này. Tử Kinh Hồng nở nụ cười tự giễu, lắc đầu, trên mặt một mảnh mâu thuẫn, lại nói tiếp cũng thật buồn cười, ngay cả bản thân ta cũng cảm giác được khó tin. Ta vốn suy nghĩ chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó con trai hắn cùng con dâu tương lai. Nhưng mà, lại không tự chủ được làm ra một việc như vậy. Thật sự là khó tin, chương 600, trước thiên quan lĩnh. Tử Kinh Hồng liên tục nói hai từ khó tin, ánh mắt trên mặt rất là kỳ quái, xuất thần hồi lâu, mới thong thả nói, trước mộ của quân vô hối rất sạch sẽ, bội kiếm của hắn, được đặt giữa hương án, điểm trần bất thất, kiếm quan chiếu nhân, không dính hạt bụi, có thể dùng kiếm làm gương, mộ của hắn, thậm chí không phải là mộ y quan. Trên thực tế chính là một tòa lều trướng nguyên soái. Bên trong có bàn, có ghế dài, có đài soái, có quân lệnh. Đều rất sạch sẽ. Pho tượng của bản thân quân vô hối, an vị trong lều soái, chung quanh, đều là quân doanh, hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn trong quân đội thiết trí, 3.000 quân cận vệ, mỗi ngày đều có người thay phiên nhau canh gác, tuần tra qua lại, hết thảy, đều giống hệt như lúc quân vô hối còn sống, thủ vệ xâm nghiêm, ra vào đều cần khẩu lệnh, chưa từng có ngoại lệ, hễ là binh lính, đều là quân trang chỉnh tề, sắc mặt nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa, quân trang vẫn giống hệt như 10 năm trước. Bọn họ giống như là không phải thủ vệ một tòa mộ phần, mà là vẫn như trước thủ vệ cho lều nguyên soái vậy. Những người này, thật sự là chí tình chí nghĩa. Tiếu huynh, một người như thế còn có thể cho là được, 10 người cho đến 100 người, cũng không khiến kẻ khác cảm giác được kinh ngạc. Nhưng mà, suốt một quân đoàn cận vệ đều là như vậy, truyền kỳ về tài năng của quân soái cũng giống như là truyền kỳ về binh sĩ thủ túc vậy. Lão hít một hơi thật sâu, nếu như quân vô hối còn sống, ngay cả ta cũng muốn được cùng hắn kết giao một phen rồi. Tiếu Vị Thành say mê, không khỏi nói, ngày mai, ta cũng muốn lên núi tế điện một chút vị Bạch Y quân soái này. Tử Kinh Hồng cười ha ha nói, có truyền kỳ đắc ý cách mấy đi nữa, thì cũng có một ngày lên tranh, duy nhất chỉ có đương thời một đời quân thần quân vô hối quân hồn bất diệt. Tiếu huynh muốn đi tế điện một phen, đây cũng là điều nên làm, thiên cổ doanh soái như vậy. Tuy là hậu sinh vãn bối, nhưng cũng đủ để cho Tiếu huynh thi lễ a. Tiếu Vị Thành sắc mặt ngưng trọng, gật đầu thật sâu, anh hùng hào kiệt, cùng kính lẫn nhau, xuất thân huyền công cao thấp thì như thế nào. Liên tiếp mấy ngày tối tăm, khí trời rốt cuộc cũng trong lại, mặt trời sáng chói chiếu rọi ngàn vạn quả núi làm đất trời rực rỡ. Trong lúc nhất thời dường như có cảm giác khắp muôn vạn nhân gian đều là bạch ngọc điêu khắc tinh xảo, mặt trời chói lòa. Thậm chí nếu không cẩn thận ngước lên nhìn mà không vận công chống cự thì cũng cảm thấy con người có chút đau đớn. Khí trời rét lạnh, trên đường, hai đạo nhân ảnh dị thường mà nhẹ nhàng nhanh nhẹn trượt đi. Hai thân thể phản phất như hoàn toàn không có chút sức nặng nào hết, từ trên mặt tuyết dày mà lướt qua, nhanh như tật phong tất điện, tự hồ căn bản là không dụng đến nửa điểm khí lực. Tình hình như thế, Cho dù là khinh không cực cảnh đạp tuyết vô ngân, trong truyền thuyết cũng không nhất định có thể đạt tới, trừ phi là loại cảnh giới thần thoại khủng bố, lăng không hư độ, thì may ra mới có thể sánh bằng. Nhưng mà bộ dáng của hai người này lại thật sự không giống. Hai người thậm chí cũng không phải là đang thi triển khinh công, bên dưới hai chân họ đều cột một vật kỳ quái, nếu là thi triển khinh công tuyệt đối sẽ không mang theo thứ trói buộc như thế. Trong tay thì cầm một nhanh cây tinh tế, phía đông đâm một cái, phía tây đâm một cái, nhưng mà, chỉ là dựa vào vật thể không hiểu được này mà hai người càng lúc càng lộ ra vẻ thoải mái dễ dàng, hơn nữa tốc độ lại càng lúc càng nhanh, tựa như hai làn khói xanh lãnh đạm, giữa cánh đồng tuyết mịt mờ lướt qua, để lại hai vệt màu trắng như sao băng xẹt qua trên mặt đất, thẳng cho đến khi lại gần mới thấy, hai người này đúng là một đôi thiếu niên nam nữ, chỉ thấy nam anh đỉnh tuấn tú, phong thần tuấn lãng, nữ thì thiên kiều bá mị, dung nhan như hoa, phong tư tuyệt thế. Hảo cho một đôi kim đồng ngọc nữ, thần tiên mỹ quyến, hai ngã rẽ được ngọn núi phân cách ra, trong đó có một con đường ở đầu đường để bảng chỉ dẫn thật to, thiên quang lĩnh. Thương thiên lệ huyết, chữ viết bằng ngân câu, dương cung bạc kiếm, nhưng mỗi chữ đều viết đến tận cùng, khiến cho người ta không tự chủ được dâng lên cảm giác bi thương lạnh lẽo trên mặt lộ của một anh hùng. Cũng chỉ vài chữ đơn giản như vậy, Quân Mạc Tà ở xa xa nhìn, không hiểu sao một cổ cảm giác thê lương làn tràn khắp nơi đột nhiên nảy lên trong lòng, không cách nào vãn hồi được. Thân ảnh của Quân Mạc Tà lấy tốc độ cao vận động nhẹ nhàng dừng lại, yên lặng đứng trước tấm bia đá, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái xông ra, nhẹ giọng nói, thì ra chính là nơi này. Đây chính là Thiên Quang Lĩnh, sao thế? Thấy hắn sửng sốt thất thần, Mai Tuyết Yên vù một cái phóng tới, tiếp theo quay lại tò mò hỏi thăm. Mai Tuyết Yên hôm nay cũng không còn giống như là ngây ngô chậm hiểu, đối với trượt tuyết đã điều khiển tùy tâm, nếu không, kỹ xảo xoay tròn khó khăn mới thực hiện vừa rồi, tuyệt đối làm không được. Đối mặt với câu hỏi của Mai Tuyết Yên, Quân Mạc Tà thoáng như không nghe thấy gì vậy, chậm chạp không trả lời, chỉ là một mặt ngưng thần nhìn bảy chữ to kia, trong ánh mắt lộ vẻ mê ly, trong lòng lại càng chua cay khổ ngọt, bắt đầu tuôn ra, đoạn trí nhớ rất xưa sớm đã bị dung hợp kia, giờ khắc này trở nên rõ ràng vạn phần. Thiên Quang Lĩnh, Thương Thiên Lệ Huyết. Mai Tuyết Yên thì thào đọc, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, kinh ngạc mở to hai mắt, nơi này chính là phụ thân của ngươi. Bá, bá phụ. Mai Tuyết Yên trong một thoáng bị rối loạn chừng mực, rất khó thay đổi cách nói, nếu như lấy tuổi tác cùng thân phận mà tính, nàng gọi phụ thân của Quân Mạc Tà là bá phụ. Thật sự là có chút khó khăn, là phụ thân ta. Giờ phút này Quân Mạc Tà cũng không lưu ý đến những điều không quan trọng đó, những lời này cũng tự nhiên mà tuôn ra khỏi miệng, ánh mắt hắn ngưng trọng, chậm rãi nói, nơi này chính là địa phương chiến đấu cuối cùng của người. Cũng là chỗ an nghỉ. Quân Mạc Tà buồn bã nhìn bảy chữ to đang dương cung bạc kiếm kia, trong lòng cuồng loạn không thôi, mặc kệ là Mạc Tà trước đây hay là hắn sau khi xuyên Việt, không ngờ đều là lần đầu tiên đến đây. Chuyện này đúng là sự thật. Khiến cho Quân Mạc Tà cơ hồ muốn lôi linh hồn của tên kia ra đập cho một trận tơi bời. Trước đã biết tiểu tử này là bại gia quần là áo lụa, nhưng bây giờ xem ra, tội bất hiếu của tiểu tử đó lại càng to hơn. Cho dù xa cách mấy, thì thân là con, ít nhiều gì thì hàng năm cũng phải đến bái tế 2-3 lần chứ. Vậy mà cái tên này không ngờ suốt 10 năm qua, một lần cũng chưa từng tới, chúng ta đi lối này. Quân Mạc Tà thanh âm trầm thấp, nhìn về phương hướng Thiên Quang Lĩnh xa xa. Mai Tuyết Yên cực kỳ nhu thuận cung một tiếng, sau đó không mở miệng nữa, chỉ yên lặng đi theo sát phía sau Quân Mạc Tà. Hai người không có thi triển lại thân pháp siêu diệu, cũng không có lợi dụng ván trượt tuyết, cứ như vậy từng bước một dẫm lên tuyết trắng, chậm rãi bước tới phía trước. Mọi suy nghĩ, dường như giờ khắc này phá lệ trở nên xa xôi, mờ ảo. Con đường này, mặc dù bị nhiều tuyết bao trùm, nhưng vẫn như trước có thể nhìn ra được, nơi đây bình thường tất nhiên là có rất nhiều người quét dọn. Khắp nơi đều sạch sẽ, thậm chí ngay cả hoa cỏ hai bên đường núi, cũng được tu sửa thẳng tắp. Mặc dù bây giờ còn chưa có phẳng phiu hết, nhưng dấu vết tu sửa, vừa nhìn là hiểu ngay, trên con đường này, nói không chừng sẽ có người của Mộng Huyễn Huyết Hải xuất hiện chặn lại. Quân Mạc Tà chắp hai tay sau lưng, thông thả đi tới, tự hồ như muốn nói chuyện gì đó không thể làm, giọng nói mờ ảo, nếu thật sự có người chặn lại, Quân Mạc Tà ta ở đây thề, đến hết kiếp này, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Tam Đại Thánh Địa đao đao chém giết, nhận nhận tru tuyệt, trảm thảo trừ căn, để cho cơ nghiệp ngàn năm của bọn họ hoàn toàn bị diệt ở trong tay ta. Quân Mạc Tà lúc nói ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt, nhưng Mai Tuyết Yên từ trong thanh âm của hắn nghe ra được sự kiên quyết mà thiên địa cũng không thể đổi, ta nghĩ cũng không đến mức đó, Tam Đại Thánh Địa mặc dù đối với thiên phạt xâm lâm chúng ta thủy chung vẫn rất có thành kiến, gần đây làm việc, cũng có nhiều chỗ hoang đường vô lý, nhưng chung quy cũng không thể làm ra loại chuyện mất nhân tính đến như vậy. Mai Tuyết Yên nhẹ giọng nói, nàng tự nhiên hiểu được ý nghĩ của Quân Mạc Tà, ở trước mộ phụ thân, tập kích con hắn. Cái này căn bản là chuyện tán tận lương tâm, cho dù là bại hoại hung ác cách mấy đi chăng nữa, muốn làm chuyện này, cũng phải suy nghĩ kỹ. Không chỉ mất lương tâm, hơn nữa còn thất đức, chuyện này, căn bản là cấm kỵ lớn của nhân gian, chỉ hy vọng như thế. Tổ thượng của chúng thật sự đáng kính tới đâu đi nữa, nhưng Long có nghịch lân, một khi dám vi phạm phép tắc mà đối địch ta, giết cả 10 đời khỏi bàn, Quân Mạc Tà thản nhiên nói, trong mắt lộ ra vài phần khí thế mạnh mẽ, Mai Tuyết Yên thì lại có chút dở khóc dở cười nhìn bóng lưng của hắn đi theo. Trong thiên hạ này, có ai dám nói một câu như vậy, Tam Đại Thánh Địa mà không thức thời dám đối phó ta, thì kệ cho cụ tổ của chúng tôn quý thế nào, kệ cho cả 10 họ ra sao, chúng phải biết mình là ai. Một câu này quả thực là điên cuồng vô bờ. So với diệt chính họ thì vẫn còn giết nhiều hơn một họ, nhưng Mai Tuyết Yên lại tin tưởng, Quân Mạc Tà tuyệt đối làm được, chắc chắn làm được. Cho dù là bây giờ còn chưa có đủ năng lực để làm, nhưng tương lai nhất định sẽ làm được. Cái này nàng chắc chắn, thân hình hai người lại nhanh hơn, giống như hai đạo lưu tinh màu trắng chạy về phía trước, con đường phía trước càng đi càng lộ vẻ rộng rãi, lúc chuyển qua một lộ khẩu. Hai người đột nhiên đồng thời đình chỉ cước bộ, kinh ngạc nhìn về phía trước, xa xa, trong khí trời rét lạnh, một đám tráng sĩ quy mô chừng gần 100 người, đang để mình trần liều mạng xúc tuyết trên đường. Cả đám người này thân mình nóng hừng hực, mồ hôi đầm đìa, từ xa nhìn lại, nhiệt khí bốc lên không ngờ giống hệt như sương mù. Những võ giả đó cũng không có một người nào có tu vi cao cả, nhiều nhất chỉ là ngân huyền sơ giai mà thôi, nhưng dưới khí trời rét lạnh như thế, lại có thể bày ra bộ dáng như vậy. Thời gian cào tuyết tất nhiên đã hơn nửa ngày rồi, người cào tuyết ở phía trước, xếp thành một đống, phía sau tức thì có người đẩy xe nhỏ lại, đem đống tuyết đặt lên xe, nhanh chóng đẩy đi. Sau đó lại có người ở phía sau cầm cái chổi đặc chế lớn đem mặt đất quét sạch, thẳng cho đến khi lộ ra màu đất của núi đá như ban đầu. Tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ một mặt im lặng làm việc, tự hồ như, công việc xúc tuyết này là một việc thần thánh đến cỡ nào, ở phía sau bọn họ, có thể thấy rõ. Một đại lộ khô ráo sạch sẽ, đúng là ngay cả một chút tuyết động cũng không có, cơ hồ là cả mặt đất bị nạo ra thành một tầng. Đại lộ uốn lượn dẫn tới hướng phương xa, ở địa phương xa xôi như thế, cho dù thật có người đi đi nữa, thì cũng rất ít ỏi, nhưng mà những người này, lại hao phí tinh thần lớn đến như vậy, mở ra một con đường sạch sẽ rộng rãi. Quân Mạc Tà đột nhiên cảm giác đầu mũi mình có chút thoáng mở, hắn đã nhạy cảm đoán được, những người này, bộ dáng tuổi tác cũng hơn 30 tuổi, cho dù tuổi có hơi lớn, nhưng cũng tuyệt đối không vượt quá 40, có thể nói là đều nhau. Đám người trên mặt lạnh cứng thô ráo, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ cuồng nhiệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.